thầm nghĩ ta đáng sợ như vậy sao? Trong lòng không khỏi có chút đau đớn. Sự sợ hãi của Bạch Trầm Hương đã xúc phạm đến lòng tự ái của hắn. Đáy mắt chợt hiện ra một tia lạnh ý nhàn nhạt. Cũng không nhìn lại Bạch Trầm Hương, liền di động thân thể đến góc thùng bên kia. Tựa vào góc thùng hai mắt nhắm lại. Trong lòng thầm nghĩ ta có gì thua người đâu. Chỉ hơi béo một tí. Hơi xấu một tí thôi mà. Không muốn ta thì thôi. Sau này bổn mập mạp không theo đuổi ngươi nữa vậy. Tam ca nói rất đúng. Dưa hái xanh không ngọt. Ta không tin rằng sau này không tìm được một cô nương xinh đẹp. Nhìn mập mạp đã tựa vào bên kia ngủ, để lại cho nàng một không gian thật lớn, Bạch Trầm Hương không khỏi âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Bất quá, vẻ mặt vừa rồi của hắn là có ý gì? Trước kia hình như không có thấy hắn đối với mình lộ ra ánh mắt như thế. Nhìn thân thể mập mạp đang tựa vào thành xe, trong lòng Bạch Trầm Hương có chút khó chịu khó mà nuốt vào được. Vì để nhanh đến đích, mọi người không dừng lại ở các thành trấn để nghỉ ngơi. Chỉ có lúc nào mấy con ngựa mệt mỏi mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, cắm trại ngay trong thôn quê. Màn đêm buông xuống, mọi người của Sử Lai Khắc Thất Quái từ trong giấc ngủ lần lượt tỉnh lại. Buổi tối họ không đi. Dù sao xe ngựa sóc này cũng khó mà tu luyện được, mà việc tu luyện ban đêm là không thể thiếu. Hơn nữa những con ngựa cũng cần nghỉ ngơi. Đường Tam lấy thức ăn cùng nước uống từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả ra. Lúc này đã là mùa thu, khí trời có chút lạnh. Đái Mộc Bạch dùng hổ trảo trong nháy mắt đã cắt được một bó củi lớn. Mã Hồng Tuấn dùng phượng hoàng hỏa diễm xẹt qua tạo thành đống lửa. Đám nữ hài tử lấy nồi ra, một bên đun nước nóng, một bên nướng đồ khô. Mọi người cứ như vậy tề tự quanh đống lửa. Đường Tam rất nhanh phát hiện Mã Hồng Tuấn có chút kỳ lạ. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không có chút do dự ngồi ngay bên cạnh Bạch Trầm Hương. Nhưng lúc này hắn lại ngồi bên cạnh mình, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn Bạch Trầm Hương một cái, nhìn đống lửa ngẩn ngơ. Lấy cánh tay khẽ đẩy mập mạp một cái, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Sao lại để Hương Hương ngồi một mình? Không đi bồi tiếp nàng sao? Mã Hồng Tuấn bĩu môi, cúi đầu thản nhiên nói, người ta coi ta là hồng thủy mãnh thú. Ta còn đi làm gì cho người chán ghét? Sau này nàng là nàng, ta là ta. Mập mạp ta ngoài mặt tuy dày, nhưng cũng có hạn độ. Sau này ta cũng không làm phiền người ta nữa. Đường Tam sửng sốt một chút. Lúc này mới hiểu được vì sao Bạch Trầm Hương cùng với mập mạp lại không được tự nhiên. Trong giọng nói của mập mạp rõ ràng tràn ngập oán khí. Mặc dù thanh âm Mã Hồng Tuấn không lớn, nhưng ngoại trừ Bạch Trầm Hương cùng Tiểu Vũ không nghe rõ, ở đây đều là cường giả cấp bậc hồn đế, tự nhiên là nghe rõ ràng. Chữ Vinh Vinh buột miệng cười. Áo Tư Tạp thì có chút đồng tình nhìn Mã Hồng Tuấn. Lúc đầu chẳng phải chính mình cũng như vậy sao? Đái Mộc Bạch thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trầm Hương, muốn nói cái gì đó, lại bị Chu Trúc Thanh vội vã níu lại. Chu Trúc Thanh không cần hỏi cũng biết Đái Mộc Bạch muốn nói gì. Làm lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái, hắn rất che chở đối với các huynh đệ của mình. Đừng nhìn hắn bình thường cùng mập mạp cười đùa, nếu mập mạp thật sự có chuyện, hắn thân là đại ca tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này tâm tình mập mạp có vấn đề. Nếu hắn có thể mở miệng, không chừng sẽ nói với Bạch Trầm Hương, ngươi là ai chứ? Mập mạp của chúng ta có cái gì không tốt? Cho nên Chu Trúc Thanh mới vội vã ngăn cản hắn. Chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đái Mộc Bạch mặc dù cường hãn, nhưng Chu Trúc Thanh lại vừa vặn khắc chế được hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu, sắc mặt của Đái Mộc Bạch mới hòa hoãn trở lại. Đường Tam sẽ không xúc động giống như Đái Mộc Bạch, vỗ vỗ bả vai mập mạp nói, sao lại nhanh nổi giận như vậy? Đây dường như không phải là phong cách của ngươi nhỉ? Lúc này Áo Tư Tạp đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh mập mạp, đưa cho hắn một cây khôi phục đại hương tràng, nói, mập mạp, vừa mới ra khỏi cửa, sao các ngươi đã làm loạn lên thế? Mập mạp dường như phát tiết ra trên cây hương tràng của Áo Tư Tạp, mạnh mẽ cắn đứt một nửa. Sống lưng Áo Tư Tạp không khỏi một trận phát lạnh, ngươi sao vậy? Hương tràng của ta có thù oán gì với ngươi? Mã Hồng Tuấn cười khổ nói, được rồi. Các ngươi không cần nói gì cả. Ta tự biết mình muốn gì. Mẹ nó, dù sao ta cũng là Phượng Hoàng. Đợi sau khi đến thành thị, lão tử đi phát tiết một chút. Tiểu Áo, ngươi nói coi ta có ngốc nghếch không? Không có việc gì lại phải đi giả dạng chính nhân quân tử cả. Ách, Áo Tư Tạp im lặng không nói nên lời. Nếu bình thường, hắn đã nói vài câu châm chọc mập mạp, nhưng nhìn bộ dạng buồn bực của hắn lúc này, thế nào cũng không nói nên lời. Ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam, nhưng Đường Tam cũng chỉ mỉm cười hướng hắn lắc đầu. Đường Tam với việc tình cảm không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có sức quan sát mà thường nhân không thể so sánh được. Từ các biểu hiện của Mã Hồng Tuấn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng là Mã Hồng Tuấn đã thích Bạch Trầm Hương, mà không phải loại tình cảm thích thú với nữ sắc như trước kia nữa. Hắn đau buồn như vậy, chính là vì đang thất tình. Đấu La Đại Lục tập 180, chương 381, ám ảnh thợ săn. Anh em hãy dành một giây để đăng ký kênh ủng hộ team nha, chúc anh em một ngày nhiều sức khỏe. Đúng lúc này, Bạch Trầm Hương bưng một đĩa lương khô nóng đi tới, trước tiên đưa cho Đường Tam, hắn nhận một ít, sau đó hướng về phía Mã Hồng Tuấn đang bĩu môi. Bạch Trầm Hương là một cô nương thông minh. Nàng mặc dù không nghe những lời mập mạp vừa thấp giọng nói, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được vài phần không đúng. Rất tùy ý đến bên người mập mạp, đưa lương khô đang cầm trong tay đến trước mặt mập mạp. Lương khô nóng hổi làm Mã Hồng Tuấn hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương đem lương khô nhét hết vào tay hắn rồi động thân đi tới một góc ở khá xa đống lửa, hai tay ôm đầu gối, cúi cằm ở đó, ngồi ngẩn cả người. Vị trí của nàng đã hoàn toàn thoát ly vòng tròn của sự lai khắc thất quái, ngồi một mình có vẻ rất cô đơn. Mã Hồng Tuấn theo tiềm thức quay đầu về phía Bạch Trầm Hương nhìn lại, khi hắn bắt gặp bộ dáng của nàng ngồi cô đơn ở đó, trong lòng không khỏi mềm ra. Thấp giọng hỏi Đường Tam bên cạnh, Tam ca, nàng có ăn không? Đường Tam nhún vai, nói, ta không biết, tự ngươi đi hỏi nàng đi. Ta, mập mạp do dự một chút, nhìn thấy bộ dáng Đường Tam cho Tiểu Vũ ăn, liền động thân hướng về phía Bạch Trầm Hương đi đến. Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Trầm Hương phát ra tiếng thét chói tai, cả người như mũi tên nhảy dựng lên. Trong lúc kinh hoàng nàng bất chấp phía trước có chướng ngại vật hay không, một mạch lao thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Cẩn thận! Mắt thấy Bạch Trầm Hương chạy tới, mập mạp liền vội vã vứt miếng lương khô trong tay đi, dùng thân thể mình đón Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương chỉ cảm thấy mình phảng phất va phải một tấm thịt mềm, mặc dù không đau, nhưng cũng kinh hoàng bắn ngược trở lại. Ngay lúc này, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cái eo mảnh khảnh của nàng, một lần nữa kéo nàng vào tấm thịt mềm mại co giãn đó. Làm sao vậy? Mã Hồng Tuấn một bên hỏi. Tinh quang trong mắt nhỏ bắn ra bốn phía xung quanh, hướng về chỗ Bạch Trầm Hương vừa ngồi nhìn lại. Sát khí sắc bén nương theo thịt béo phát ra. Nhưng Bạch Trầm Hương ở trong lòng hắn lại chỉ cảm thấy thân thể mình phảng phất được một tầng bảo vệ bao xung quanh. An ổn dễ chịu không nói nên lời. Tâm trí kinh hoàng nhất thời bình phục đi rất nhiều. Có, chuột. Bạch Trầm Hương cơ hồ ngập ngừng nói. Chuột. Mã Hồng Tuấn mở to hai mắt. Sát khí trên người nhất thời không còn lại chút gì. Nhưng hắn rất nhanh bị nữ hài tử trong lòng hấp dẫn. Đó là một loại thoải mái trước nay chưa từng có. Hắn ôm nữ nhân cũng không ít, nhưng chưa có nữ nhân nào lại mang đến cảm giác như bây giờ. Mềm mại mà tươi mát, mùi thơm xử nữ nhàn nhạt khiến người ta phải mê mẩn. Cúi đầu nhìn về phía vật như hai hòn núi cao trên ngực nữ hài tử, cả người hắn nhất thời run rẩy, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Sự lai khắc thất quái chỉ khi nghe Bạch Trầm Hương kinh hô mà đứng yên, sau đó rất hiểu ý ngồi xuống một lần nữa, căn bản không có đi xem chuyện của họ. A, Bạch Trầm Hương kêu lên một tiếng, dãy giụa trong lòng mập mạp, nhất thời đem hắn từ trong mộng mị tỉnh táo lại, theo tiềm thức buông tay ra. Bạch Trầm Hương liền cúi xuống, sau đó nhặt thức ăn rơi đầy trên mặt đất. Hắn rõ ràng thấy được, cái tai trắng nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng lên, căn bản không dám nhìn hắn. Những chuyện không hài lòng ban ngày đến giờ phút này đã bay sạch không còn sót lại chút gì. Mập mạp cười ngây ngốc, thì thào tự nhủ, hóa ra con chuột cũng có thể khiến ta được có những cảm giác tuyệt vời như vậy. Thân thể Bạch Trầm Hương rõ ràng có chút cứng lại, sau đó giơ tay lên đè bên hông mập mạp dùng sức nhéo một cái. Hơi hơi ngẩng đầu, trừng mắt hung tợn nhìn mập mạp, đem thức ăn nhặt được trả lại cho hắn, rồi lại xoay người trở lại bên đống lửa. Mập mạp dù có ngốc đến mấy, cũng biết mình nên làm gì lúc này. Vội vã cầm thức ăn chạy qua, không chút khách khí ngồi bên cạnh Bạch Trầm Hương, đem phần dính đất cát bên ngoài ăn đi. Phần bên trong thì đưa tới cho Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương mặc dù không nói thêm gì, nhưng cũng không cự tuyệt, nhận một chút để ăn. Không khí xung quanh đống lửa cũng bởi vậy mà lần nữa khôi phục hài hòa, à, rất hòa hợp. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, mọi người đã lên đường. Mà không khí trên xe cũng không khác biệt tối hôm qua nhiều lắm, hòa hợp rất nhiều. Mã Hồng Tuấn như trước ngồi một góc trong xe, nhường cho Bạch Trầm Hương rất nhiều diện tích, nhưng hắn rõ ràng không còn giận dỗi như hôm qua nữa. Bạch Trầm Hương nhìn qua vẫn không thấy có cái gì bất đồng, nhưng nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, ánh mắt nàng nhìn mập mạp đã nhu hòa hơn rất nhiều. Trừ bỏ thỉnh thoảng xuống xe nghỉ ngơi một chút, trong mấy ngày kế tiếp, mọi người đều liên tục chạy đi, đến tối mới dừng lại. 10 ngày sau, bọn họ đã tiến vào phía tây của Thiên Đấu Đế Quốc. Ngựa đã được đổi ở một tòa thành nọ. 4 con ngựa mới này đủ kiên trì đưa bọn họ đến bờ biển. Phía trước có một cái thôn, Đường Tông Chủ, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút hay không? Đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã sớm được dặn dò qua. Chuyến đi này không phải chữ Vinh Vinh cầm đầu, mà tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo Đường Tam phân phó. Đường Tam nói, nghỉ ngơi một chút đi cũng được. Bây giờ đã là buổi chiều, khí trời dần dần lạnh, thể lực của những con ngựa tiêu hao rất nhanh. Giữa trưa đã nghỉ ngơi một lần, nhưng trước bữa tối phải nghỉ ngơi thêm một lần nữa mới có thể bảo trì tốc độ. Xe ngựa đi thêm một lát rồi dừng lại. Lúc Sử Lai Khắc Thất Quái tưởng rằng đã đến nơi chuẩn bị xuống xe. Từ bên ngoài chợt truyền đến thanh âm của tên đệ tử Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đánh xe, Đường Tông Chủ. Hình như có chút vấn đề. Cái thôn trước mặt an tĩnh đến lạ kỳ, hàng rào bên ngoài thôn đến một bóng người canh gác cũng không có. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Đái Mộc Bạch nói, đi, xuống xe một chút. Mọi người lần lượt xuống xe, hướng đến phía trước quan sát. Phía trước họ ước chừng nửa dặm có một sơn thôn nhỏ, chỉ khoảng 100 hộ gia đình. Xung quanh thôn là một hàng rào lớn. Giống như lời đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã nói. Từ chỗ cổng nhìn vào, trong thôn an tĩnh đến lạ kỳ, một người canh gác cũng không có. Mục lực Đường Tam ngưng tụ, bằng vào từ cực ma đồng của hắn, so với tên đệ tử kia nhìn xa hơn nhiều. Đúng là có vấn đề. Thôn này hình như chịu phải phá hoại. Rất nhiều phòng ốc bị tổn hại, hơn nữa còn có bộ dáng bị đập phá. Còn có vết máu. Vết máu chưa khô, có thể mới phát sinh chưa lâu. Tên đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông trợn mắt há mồm nhìn Đường Tam, trong lòng thầm nghĩ, xa như vậy cũng có thể nhìn sao. Ngươi không phải giả bộ chứ. Nhưng là, những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều không có bất kỳ ý nghi vấn gì. Bạch Trầm Hương nói, Tam ca, ta đi xem một chút. Đường Tam gật đầu. Nói về chiến đấu thì Bạch Trầm Hương không làm được, nhưng về tốc độ, dù là mẫn công hệ hồn sư như Chu Trúc Thanh cũng chưa chắc đã nhanh hơn nàng. Nàng lại còn có thể bay, tự bảo vệ mình chắc là không có vấn đề gì. Bóng trắng chợt lóe, thân thể Bạch Trầm Hương nhảy lên, giữa không trung hai cánh triển khai, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm trắng bay lên trời cao. Thông qua trận chiến của Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Kiếm Đấu La, nàng hiểu được chênh lệch của mình cùng những người khác. Lần này theo Thất Quái ra biển, nàng chỉ hy vọng có thể dùng hết khả năng của mình, làm tốt công việc điều tra trinh thám. Bọn Đái Mộc Bạch vẫn là lần đầu tiên thấy được Bạch Trầm Hương sử dụng võ hồn, Chu Trúc Thanh than thở nói, tốc độ nhanh quá, không hổ là thuần mẫn hệ hồn sư. Nếu hồn lực của nàng cao thêm chút nữa, sợ rằng ngay cả thân thể nàng chúng ta cũng không nhìn được. Đường Tam mỉm cười nói, chúng ta ở đây chờ một chút đi. Không lâu sau, Bạch Trầm Hương đã bay trở về. Tốc độ so với khi rời đi chỉ có nhanh hơn chứ không kém. Ban đầu cơ hồ chỉ thấy một điểm trắng, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt mọi người. Khi nàng đứng trước mặt, Sử Lai Khắc Thất Quái mới phát hiện. Sắc mặt Bạch Trầm Hương cực kỳ khó coi, tái nhợt như tờ giấy trắng, lồng ngực còn đang nhấp nhô không ngừng, phảng phất dường như đang cố nén một cái gì đó. Mã Hồng Tuấn vừa định tiến lên hỏi, Bạch Trầm Hương đã nhanh chóng lao về bên cạnh một gốc cây đại thụ nôn ngoẹ liên tục. Sử Lai Khắc Thất Quái mấy mặt nhìn nhau, Áo Tư Tạp không nhịn được nói, mập mạp, không phải ngươi với người ta làm chuyện gì thương thiên hại lý đấy chứ. Hương Hương là một cô nương tốt, ngươi phải có trách nhiệm với người ta chứ. Mã Hồng Tuấn lộ ra ánh mắt xem thường, thương thiên hại lý cái mặt ngươi ấy. Ta ngay cả bàn tay nhỏ của nàng cũng chưa được nắm qua. Vừa nói, hắn vừa chạy tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Bạch Trầm Hương, đem hồn lực nhu hòa truyền qua làm nàng thoải mái một chút. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, chắc là nàng đã thấy được thứ gì rất kinh khủng cũng nên. Bạch Trầm Hương cơ hồ đã nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày, mới dần dần bình hoãn trở lại, dưới sự trợ giúp của Mã Hồng Tuấn đi đến trước mặt mọi người. Quang mang trong mắt Đường Tam chợt lóe, hỏi, Hương Hương, cuối cùng thì ngươi đã thấy thứ gì? Trong mắt Bạch Trầm Hương toát ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, người chết. Khắp nơi đều là người chết, ở ngay phía sau thôn, đất đai đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ít nhất có hơn 100 cỗ thi thể. Bọn họ chết thật là bi thảm, bị một đám người trang phục kỳ quái giết chết. Đem thi thể của bọn họ đi ra sau núi. Rất nhiều người nội tạng đã lòi ra ngoài. Đám người trang phục kỳ quái này còn dùng trường mâu xuyên thủng thi thể của những đứa trẻ. Cho dù là trên trời cao, ta cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Thật sự là quá bi thảm. Chỉ có một ít nữ nhân trẻ tuổi là còn sống sót. Nói tới đây, nàng không nhịn được lại nôn ra một trận nữa. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chứng kiến một tràng diện máu tanh như vậy. Nghe Bạch Trầm Hương nói thế, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam liếc nhau. Đường Tam nói, Vinh Vinh, Trúc Thanh các ngươi lưu lại, giúp ta chiếu cố Tiểu Vũ. Tiểu Áo, ngươi bảo vệ bọn họ. Mộc Bạch, Mập Mạp, chúng ta đi. Vừa nói, tay trái Đường Tam giơ lên. Lam quang trong mắt lóng lánh. Ngọn tháp tam giác hãn hải kiền khôn cháo từ trong mi tâm hắn xoay tròn phóng lớn ra. Một đạo hồn lực nồng đậm được đưa vào trong đó. Lam quang chợt rộ. Đem những người khác trừ hắn. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bao phủ bên trong. Có thể nói là quái vật nửa người nửa sói. Lang nhân có khí lực, tốc độ cùng một ít thiên phú năng lực của tật phong ma lang, cũng đồng thời có được trí tuệ của loài người, cực kỳ khát máu tham dâm. Hễ là địa phương có lang nhân sinh sống, cuộc sống của con người sẽ vô cùng xui xẻo. Lang nhân không chỉ cướp bóc mà còn đem thi thể loài người bị giết về làm lương thực của bọn họ. Nữ nhân tạm thời lưu lại gian dâm, nếu không có thai cũng trở thành thức ăn của bọn họ. Ui ui tiếc thế. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ lại mang theo thi thể của thôn dân. Khi nhìn thấy trang cảnh này, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn liền hít sâu vào một hơi. Sát ý cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, số lang nhân đó cũng không dễ đối phó. 500 lang nhân có thể chiến thắng được 1 vạn quân đội chính quy. Lang nhân khí lực vô cùng lớn, lại có trình độ thao túng lực lượng của phong nguyên tố nhất định, chỉ thấp hơn một chút so với hồn thú. Mỗi một lang nhân thực lực đều không kém hơn hồn sư 20-30 cấp. Hơn nữa bọn họ với bản tính khát máu, một khi bị tập kích thì không chết không ngất, rất khó đối phó. May là Tiểu Tam cẩn thận, nếu không, chúng ta mà xông lên là dính phải sự vây công của bọn chúng. Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Đái Mộc Bạch hừ lanh một tiếng, tại Tinh La Đế Quốc chúng ta cũng có một vài đám lang nhân di chuyển lung tung, gây hại vô cùng lớn. Nếu chúng ta đụng phải, sao có thể bỏ qua được? Tiểu Tam, ngươi an bài đi. Chúng ta cần phải tiêu diệt đám lang nhân đó. Trực tiếp đối kháng, chúng ta không cách nào thắng nhiều lang nhân như vậy, nhưng còn có biện pháp khác chứ. Đường Tam hai mắt híp lại. Nếu như là Hồ Liệt Na đã từng cùng hắn xông xáo tại sát lục chi đô ở chỗ này, lập tức nhận ra đây là vẻ mặt của Đường Tam trước khi giết chóc. Thanh âm xé rách quần áo từ phía sau lưng truyền đến. Bát chu mâu đỏ như máu dần dần hiện ra. Ám sát, không giết sạch bọn chúng, không rời đi. Loài sinh vật này, vốn không nên tồn tại trên đại lục. Đi theo ta. Vừa nói dưới chân Đường Tam liền tản mát ra một vòng sáng màu lam, rất nhanh hướng chung quanh tản ra. Nơi đây là núi rừng, tự nhiên không thiếu lam ngân thảo. Tinh thần lực của Đường Tam dưới tác dụng của lam ngân lĩnh vực được đề cao rất nhiều. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều cảm giác được quang cảnh kỳ dị trước mắt. Cảnh vật xung quanh đột nhiên rõ ràng hẳn lên. Lam ngân lĩnh vực chẳng những giao cho họ tính mạng hơi thở khổng lồ, hơn nữa còn cùng dựa vào tinh thần lực giao tiếp với nhau. Đương nhiên, cái này cùng huyễn chi không gian của chữ Vinh Vinh khác nhau. Chỉ có Đường Tam mới truyền được thông tin một chiều cho bọn họ, mà thông tin Đường Tam truyền đi, chính là thông qua lam ngân lĩnh vực tăng phúc dò xét được vị trí của lang nhân. Đường Tam giơ tay lên trước, thân thể nằm xuống, lồng ngực chỉ cách mặt đất khoảng chừng nửa thước, hoàn toàn dùng bát chu mâu chống đỡ thân thể, tiến nhanh về phía trước. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch đồng thời tăng tốc, theo sát người hắn. Ba người cứ như vậy lặng lẽ tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn đã đuổi theo được đại quân của lang nhân. Bằng vào lam ngân lĩnh vực che giấu hơi thở, dù cho khứu giác lang nhân cực kỳ linh mẫn cũng không có cách nào phát hiện ra bọn họ. Càng huống chi còn có mùi máu tanh trên thi thể đám thôn dân che giấu. Khoảng cách càng gần, ba người cũng càng thấy rõ hình dạng thi thể đám thôn dân. Lang nhân di chuyển trên núi rừng như đi dưới đồng bằng, có một số tên còn vừa đi vừa xé thịt người ra đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm. Lúc chỉ còn cách có 20 thước, Đường Tam ngừng lại. Lam ngân lĩnh vực thể hiện đầy đủ tác dụng. Không cần nói chuyện, hắn cũng truyền được ý nghĩ của mình cho Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch. Ba người liền tập trung sau lưng của ba gã lang nhân. Đường Tam chỉ vào mình, sau đó chỉ về tên lang nhân ở giữa. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Ba người giống như ba gã ám ảnh thợ săn lặng yên đi tới. Bát chu mâu vừa động, Đường Tam lúc này trông như là một con nhân diện ma chu lặng lẽ bắn lên, thân thể cuộn lại trên không trung, bát chu mâu thu hồi bên người, tận lực không phát ra tiếng xé gió. Khi hắn đi tới tên lang nhân đang đeo thi thể sau lưng, 8 cái trường mâu đỏ như máu chợt giãn ra, một nhánh lam ngân hoàng từ trong tay quăng ra, bịt lấy miệng của tên lang nhân. Phốc một cái, bát chu mâu đã mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể tên lang nhân. Thân thể lang nhân cứng đờ, muốn quát to, nhưng lam ngân hoàng trên miệng hắn chợt trở nên thô to vô cùng, một cái gai nhọn đâm xuyên qua miệng như ghim chặt lại. Đừng nói là quát to, dù há mồm ra cũng không thể làm được. Huyết quang trên bát chu mâu chợt lóe, thân thể lang nhân liền trở nên nhăn nhèo ngã xuống. Tay phải Đường Tam đặt sau lưng hắn, đỡ thi thể thôn dân cùng tên lang nhân nhẹ nhàng xuống đất. Nâng tay vuốt hai mắt vẫn còn mở trừng của thôn dân. Âm thầm đối với hắn nói, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Khi Đường Tam triển khai hành động bên này, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng đã bắt đầu động thủ. Đái Mộc Bạch hành động trực tiếp nhất. Sau khi nhảy lên, võ hồn đã được phóng thích ra. Thân thể hắn so với lang nhân còn tráng kiện hơn, bay tới sau lưng đối phương. Hai hổ trưởng thô to. Một cái đặt vào sau ót. Một cái vòng lên trước bịt miệng. Hai tay nhất thời xoay nhẹ. Cái cổ tráng kiện của tên lang nhân liền như khúc bánh mì, dễ dàng bị quay ngược 180 độ. Mặt đối mặt với Đái Mộc Bạch, điều cuối cùng mà lang nhân nọ chứng kiến chính là sát khí lạnh lạnh phát ra từ cặp song đồng tà mâu của Đái Mộc Bạch. Tốc độ giết người của Mã Hồng Tuấn so với Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam một tí cũng không chậm hơn. Vì sợ sau khi phóng thích võ hồn, nhiệt độ tăng cao khiến bại lộ, hắn không có sử dụng võ hồn của mình. Mập mạp dùng thân thể linh hoạt đến gần tên lang nhân kia, cánh tay phải chợt trở nên đỏ bừng, ống tay áo trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tay phải trực tiếp ấn lên đỉnh đầu của tên lang nhân. Đúng là hỏa diễm trong hồn cốt tay phải của hắn bộc phát. Chỉ thấy tên lang nhân kia thất khiếu bốc lên khói xanh, thân thể chậm rãi co quắp lại, đại não đã bị hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn đốt thành tro bụi. Sao mùi khét lại không khiến khứu giác cực tốt của lang nhân nhận ra nhỉ? Bọn này quá lởm, đặng neo. Ba người cơ hồ đồng thời cẩn thận đặt nhẹ thi thể lang nhân xuống, sau đó tiếp tục hành động. Trên đường đi của bọn họ, lưu lại từng khối thi thể, dùng cùng một phương pháp. Chỉ trong chốc lát đã giết được hơn 20 tên lang nhân, hơn nữa cũng không bị phía trước phát hiện. Ngay lần thứ 8 lặng yên đánh về phía lang nhân. Một trong những mục tiêu của ba người đột nhiên xoay người lại, kéo đũng quần ra, muốn đi tiểu. Vừa lúc đó hắn chứng kiến thấy Đái Mộc Bạch đang lao về phía mình. Ha ha, lắm lúc thấy đi đái cũng có lợi nhỉ. Đái Mộc Bạch phản ứng cũng cực nhanh, hộ trưởng vốn đang định vòng ra phía trước liền chộp ngay lấy cái cổ bẻ ngang một cái, nhưng trong nháy mắt trước khi chết tên lang nhân vẫn kịp rên lên một tiếng. Lại thêm ba cỗ thi thể ngã xuống, nhưng lúc này đã kinh động đến đám lang nhân ở phía trước. Nhất thời, tiếng sói tru vang vọng trên núi rừng, hơn trăm tên lang nhân đồng thời xoay người lại. Chạy! Đường Tam tỉnh táo khẽ quát một tiếng, lam ngân thảo trên mặt đất chợt sinh trưởng mạnh mẽ, cuốn lấy hơn 10 tên lang nhân đang ở gần bọn hắn nhất. Chỉ thấy hai tay hắn hư ảo chớp động, hơn 10 tia sáng lóe lên, đám lang nhân đang bị lam ngân thảo chế trụ chỉ kêu lên được một tiếng, giơ tay lên che hai con mắt rồi nằm lăn xuống đất. Bên trong con người bọn họ đều có một miếng thấu cốt châm dài 3 tấc, đâm thẳng vào trong não. Khi bọn họ nằm xuống đất đã là lúc mất đi tính mạng. Ba người đồng thời mạnh mẽ rút lui, mà trước mắt họ là một đám thanh quang đang lưu động, hơn 10 đạo phong nhận cuốn tới mũi tên gió, đưa vị trí bọn hắn vừa đứng cắt thành một mảnh hỗn độn. Đúng là thiên phú kỹ năng của lang nhân. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Nhưng bên người bọn hắn còn có Đường Tam. Hai cây lam ngân hoàng quấn quanh hông hai người, nương theo bát chu mâu chạy trốn. Chỉ trong chốc lát Đường Tam đã đưa hai người ra xa hơn trăm thước. Lang nhân phát hiện đông đảo đồng bọn bị giết. Nhất thời hai mắt của cả đám chuyển sang màu đỏ. Điên cuồng hướng đến nơi bọn họ vừa chạy trốn vọt lại. Tốc độ vô cùng nhanh. Đưa các đặc tính của sói hoàn toàn hiển lộ ra. Lợi chảo ở tứ chi bỗng dài ra đến hơn 3 tấc. Thân thể tráng kiện thôi động khiến bọn chúng lướt trên núi rừng nhanh như bay. Đám lang nhân này cũng rất thông minh, không chỉ trực tiếp truy kích. Còn có rất nhiều lang nhân giạt qua hai bên, chuẩn bị chặn đường lui của ba người. Tiểu Tam, liều mạng đi đấy, Mộc Bạch hét lớn một tiếng. Đối mặt với số đông lang nhân, sát khí trong lồng ngực đã hoàn toàn bị kích phát. Hổ lại bị sói đuổi, hắn đúng là không nhẫn nại được. Đường Tam tính toán một chút về thế cục, đang lui về phía sau đột nhiên dừng lại. Quầng sáng màu trắng từ dưới chân hắn mở rộng ra. Đúng là sát thần lĩnh vực. Cùng lúc đó, lam quang phóng thích trên người hắn cũng chợt tăng lên, lam ngân thảo trong rừng rậm phảng phất đều sống dậy, lấy vị trí của Đường Tam làm tâm. Trong phạm vi bán kính hơn 100 thước, tất cả lam ngân thảo đều điên cuồng sinh trưởng, liều mạng cuốn lấy thân thể của lang nhân, chính là kỹ năng tiến hóa từ lam ngân lĩnh vực, lam ngân phạm vi cuốn quanh. Thân thể Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn được Đường Tam quăng ra ngoài, hướng đến địa phương dày đặc lang nhân nhất, mà chính hắn cũng trong nhát mắt bắn lên. Bát chu mâu mở rộng ra trên không trung, cả người thẳng tắp lao đến giết đám lang nhân gần nhất. Hổ vào bầy sói, đệ nhất, đệ nhị hai cái hồn kỹ của Đái Mộc Bạch đồng thời phóng thích. Dưới tác dụng của Bạch Hổ hộ thân chướng cùng Bạch Hổ kim cương biến, thân thể hắn tăng vọt đến hơn 5 thước, bộ lông toàn thân biến thành màu vàng, hổ chảo như lưỡi dao sắc bén tung ra, dùng cách trực tiếp nhất chiến đấu với lang nhân. Một tên lang nhân chưa bị lam ngân thảo chế trụ bay lên không đánh tới. Đái Mộc Bạch điên cuồng hét lớn một tiếng, trực tiếp đón nhận. Hổ chảo chém mạnh một cái, nhất thời máu tươi tung tóe trên không trung. Tên lang nhân đã bị hổ chảo chém thành nhiều mảnh nhỏ. Dưới sự tấn công mãnh liệt của đám lang nhân, Đái Mộc Bạch vẫn nửa bước không lùi. Mã Hồng Tuấn cũng không cần phải che giấu võ hồn của mình nữa. Hỏa diễm nóng rực bộc phát ra. Dưới tác dụng tăng phúc của dục hỏa phượng hoàng, một đạo phượng hoàng hỏa tuyến đã đem tên lang nhân trước mặt hóa thành tro bụi. Phượng hoàng rực thiên tường triển khai, thân thể phình to quay tròn, phát ra 7-8 đạo hỏa diễm đốt cháy thân thể bọn lang nhân. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh không hề dao động, thân thể rơi vào giữa đám lang nhân. Lang nhân quả thật mạnh mẽ, dù hạ thân bị quấn quanh, nhưng cũng không quên phát ra từng đạo phong nhận công kích, đồng thời dùng móng vuốt của mình giằng xé lam ngân thảo. Phốc một tiếng, một cây bát chu mâu đã xuyên qua thân thể của tên lang nhân, đồng thời thân thể trên không trung khẽ chuyển. Bàn tay hóa thành ngọc sắc trực tiếp bắt được một lang chảo đang chém về phía mình. Tiếng xương gãy chói tai từ lang chảo truyền lại. Đồng thời, một cây bát chu màu cũng đâm vào tên lang nhân đánh lén. Bát chu màu khát máu càng lúc càng đỏ tươi. Mỗi lần giết một tên lang nhân, nó sẽ toàn lực hút đi sức sống của lang nhân chuyển vào trong cơ thể Đường Tam, làm cho sát tính của Đường Tam càng lúc càng tăng. Bát chu màu thể hiện lực sát thương thật là kinh khủng, đừng nói là bị đâm thủng, cho dù chỉ bị rách một vết thương nhỏ, kịch độc kinh khủng cũng có thể trong thời gian ngắn khiến lang nhân sụi lờ xuống mà chết. Phong nhận công kích của lang nhân cũng không thể mang đến phiền toái quá lớn cho ba người. Dù sao, công kích của bọn chúng cũng hơi yếu. Đái Mộc Bạch dựa vào Bạch Hổ Kim Cương biến ngạnh kháng. Mã Hồng Tuấn dùng hỏa diễm nóng rực của Dục Hỏa Phượng Hoàng cùng Phượng Dực Thiên Tường hóa giải năng lượng đánh vào. Mà Đường Tam lại nhờ vào Quỷ Ảnh Mê Tung vô cùng thần diệu dễ dàng tránh né từng đạo phong nhận. Đái Mộc Bạch một bên giết chóc tầng tầng lớp lớp lang nhân, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Đường Tam, không khỏi hít sâu một ngụm lương khí. Số lang nhân bị giết bên Đường Tam dĩ nhiên còn nhiều hơn cả hắn cùng Mã Hồng Tuấn cộng lại. Lúc này, không chỉ bát chu mâu mà song trưởng Đường Tam cũng như một bàn tay tử thần hư ảo múa lượn, căn bản không rõ động tác thế nào. Chỉ thấy ánh sao không ngừng từ trong tay hắn phóng ra. Vị trí kết thúc đều là những chỗ yếu hại trên người lang nhân như hai mắt, yết hầu, huyệt thái dương, trái tim, hạ thể. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 40 tên lang nhân ngã xuống bên cạnh hắn. Thân ảnh hư ảo của Đường Tam, trong mắt Đái Mộc Bạch lúc này giống như là một tên tu la đến từ địa ngục. Toàn bộ hơn 300 tên lang nhân, lúc này có hơn 1/3 đã chết trong tay bọn họ. Nhưng 200 tên lang nhân còn lại, lúc này đã hoàn toàn vây chặt phía ngoài ba người. Hiệu quả của Lam Ngân phạm vi quấn quanh dần dần biến mất. Những tên lang nhân chẳng những không vì cái chết của đồng bọn mà khiếp sợ, ngược lại còn càng thêm điên cuồng công kích. Máu tươi khiến hai mắt bọn chúng bị kích thích, biến thành đỏ như máu. Ba người Đường Tam sở dĩ chọn lựa đánh giáp lá cà, không phải bởi vì dạng này có thể giết nhiều đối thủ nhất, mà vì kỹ năng của Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều là sát thương trên phạm vi rộng. Như vậy sẽ khiến bọn họ nhanh chóng tiêu hao hồn lực hơn. Đánh giáp lá cà tuy nguy hiểm một chút, nhưng tiêu hao hồn lực sẽ ít hơn. Về phần thể lực, trải qua ma quỷ huấn luyện của đại sư, cùng với việc sử dụng dược thảo, hồn hoàn cùng hồn cốt đã khiến thuộc tính thân thể tăng lên rất nhiều. Nếu theo tình thế này mà phát triển, dù đem tất cả đám lang nhân này giết chết cũng không hao hết thể lực của bọn hắn. Mộc Bạch, coi chừng! Tiếng hét của Đường Tam vang lên bên tai của Đái Mộc Bạch. Dù đang điên cuồng chém giết, nhưng hắn cũng không bỏ qua tình huống xung quanh. Lam Ngân lĩnh vực đem mỗi biến hóa trên chiến trường truyền vào trong não hắn. Chỉ bất qua trong lúc chiến đấu kịch liệt, hắn cũng không quan tâm đến việc truyền thông tin cho đồng bọn. Ngay bên cạnh Đái Mộc Bạch, một lang nhân hình thể rất lớn, bộ lông màu xanh lặng yên đi tới, không phát ra một tiếng động, nhìn qua rất giống sói. Thân thể tráng kiện được một tầng thanh quang nhàn nhạt lưu động bao quanh. Đúng là nhờ thanh quang này che giấu hơi thở mới có thể lặng lẽ đến gần Đái Mộc Bạch như vậy mà không bị phát hiện. Sau khi con lang nhân màu xanh này xuất hiện, sau lưng Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam cũng đều có một tên đang lặng lẽ tiến đến gần họ. Đấu La Đại Lục tập 181, chương 382, đệ tứ thủ pháp của Đường Môn Thiên Linh Nhất Dạ. Anh em hãy dành một giây để đăng ký kênh ủng hộ team nha, chúc anh em một ngày nhiều sức khỏe. Thanh sắc lang nhân xuất hiện, đám lang nhân màu xám cũng không có đình chỉ công kích, ngược lại càng thêm mãnh liệt, giúp mấy tên thanh sắc lang nhân thu hút sự chú ý của đám người Đường Tam vô cùng hiệu quả. Nếu như không có Lam Ngân lĩnh vực, trong cảnh chiến loạn này thật khó để phát hiện ra chúng. Đái Mộc Bạch đột nhiên xoay người lại, một đạo bạch hổ liệt quang ba bắn ra, nghênh đón đòn công kích bất ngờ của thanh sắc lang nhân. Thanh sắc lang nhân tuy thân thể so với lang nhân màu xám thì lớn hơn nhiều, nhưng lại phi thường linh hoạt. Đối mặt với công kích của Đái Mộc Bạch liền trong nháy mắt nằm phục người xuống. Ngay sau đó toàn thân xuất hiện quang ảnh hư ảo. Thân thể kề sát mặt đất trượt về phía trước, lọt qua công kích của Đái Mộc Bạch. Khi hắn vùng dậy thì đã đi đến trước mặt của Đái Mộc Bạch. Hai chân trước giương lên. Lang chảo sắc bén màu đen tạo nên quang nhận hình trăng lưỡi liềm rộng chừng một thước. Muốn đem thân thể Đái Mộc Bạch cắt ngang làm hai mảnh. Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam cũng đồng thời gặp phải công kích. Thanh sắc lang nhân công kích Mã Hồng Tuấn đột nhiên tăng tốc. Toàn thân liền hóa thành một bóng hư ảnh màu xanh, lao thẳng đến Mã Hồng Tuấn. Nó lựa chọn cơ hội vô cùng tốt, chính là khi Mã Hồng Tuấn dùng hai cánh hỏa diễm của mình đẩy bay hai đầu lang nhân bình thường, thân thể liền lộ ra sơ hở. Bất đắc dĩ, Mã Hồng Tuấn cũng chỉ có thể kéo hai tay về che chắn trước người, chuẩn bị cùng hắn ngạnh kháng. Quỷ dị là, khi mắt thấy thanh sắc lang nhân sắp đâm vào hai cánh của Phượng Hoàng hỏa diễm, không ngờ lại trái với quy luật tự nhiên là đột ngột dừng lại trên không trung, thân hình liền uốn cong về phía sau. Hai chân trước đặt trên đầu, sau đó bật mạnh lại, thanh quang bạo phát, hóa thành một đạo quang nhận màu xanh dài đến hai thước chém thẳng vào mặt của Mã Hồng Tuấn. Mà tên thanh sắc lang nhân công kích Đường Tam lại có thể tích lớn nhất, so với hai tên kia còn lớn hơn vài phần, đôi mắt hoàn toàn hiện ra màu xanh. Lặng yên không một tiếng động từ sau lưng muốn đánh lén Đường Tam. Trong ba tên, hắn là tên đầu tiên phát động công kích. Đây là nguyên nhân vì sao Đường Tam chỉ kịp nhắc nhở cho Đái Mộc Bạch mà không kịp nhắc nhở Mã Hồng Tuấn. Thanh quang lạnh lẽo phủ lên thân thể khiến hắn gần như là trong suốt. Phương thức công kích cũng bất đồng với hai tên kia. Không cần dùng lợi chảo hóa thành quang chảm, khi khoảng cách đến Đường Tam chỉ còn ba thước, hắn liền há miệng phun ra một vòng sáng màu xanh, bay đến bao phủ lấy thân thể Đường Tam. Tại thời khắc tên lang nhân đó phát động tấn công, Đường Tam cũng đã phát hiện được. Nhưng lúc này hắn cũng đang phải chịu một áp lực cực lớn. Chừng hơn 10 tên lang nhân hung mãnh không sợ chết đánh tới. Tựa như đã hoàn toàn điên cuồng. Lãnh quang trên mặt Đường Tam chợt lóe, hai tay trước ngực khép lại, ngay khi công kích sắp đánh tới lưng, hắn đã biến mất. Vòng sáng màu xanh xẹt qua vị trí của hắn lúc trước, bao phủ lấy hai tên lang nhân đang lao đến. Chỉ thấy hai tên đó trên người có thêm một tầng sáng màu xanh. Sau đó toàn thân co quắp kịch liệt. Máu tươi phun ra như mưa. Chẳng những là máu, thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị bắn ra ngoài. Trong chớp mắt đã tử vong. Lấy thân thể cường hãn của bọn chúng, không ngờ lại bị vòng sáng màu xanh đó dễ dàng cắt đứt. Thân hình Đường Tam lại hiện ra, đứng trên đỉnh đầu của thanh sắc lang nhân. Bát Chu Mâu mang theo hơi thở máu tanh nồng đậm đâm thẳng xuống tên lang nhân. Nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh. Lúc Đường Tam tưởng rằng Bát Chu Mâu đã xuyên qua thân thể nó, lại phát hiện thứ mình đâm phải chỉ là tàn ảnh do tên lang nhân lưu lại. Ngay sau đó, một cỗ lực mạnh truyền đến khiến Đường Tam không thể không thu hồi Bát Chu Mâu, cả người cấp tốc quay cuồng trên không trung, đòn đánh kịch liệt vào trước ngực hắn khiến máu huyết toàn thân như sôi trào. Cái này cũng là nhờ thân thể hắn cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa còn có Bát Chu Mâu phòng hộ, chứ đổi lại là hồn sư khác, cú va chạm này cũng khiến họ muốn mất đi nửa tính mạng. Đường Tam thầm mắng chính mình khinh địch, thân thể khẽ động, hắn lần nữa thi triển thuấn di, trong nháy mắt rời đi, né tránh hơn 10 đạo phong nhận màu xanh do tên thanh sắc lang nhân phóng ra truy kích hắn. Từ việc thanh sắc lang nhân phát ra số phong nhận này đã thấy được hắn không đơn giản như những tên lang nhân bình thường khác. Lang nhân bình thường chỉ phát ra phong nhận rộng khoảng hơn một xích, độ dày không quá ba tấc, mà phong nhận do tên thanh sắc lang nhân này phát ra, riêng độ dày đã vượt qua một thước, độ rộng lại hơn một thước. Uy lực không thể so sánh với nhau. Nơi nào nó đi qua, cây cối đều bị cắt nát bấy, trong không khí liên tiếp phát ra tiếng rít chói tai. Tình thế bên Đường Tam rất khẩn cấp. Bên Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đái Mộc Bạch sau khi phóng Bạch Hổ Liệt Quang Ba ra, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được đối thủ dưới tình huống đó lại có thể xuyên qua được. Mà lúc này, song trưởng của hắn vừa đánh bay một tên lang nhân khác. Trước ngực mở rộng, đối mặt với quang nhận đang oanh tới của địch thủ, hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng ngăn cản. Hai hổ trưởng mang theo mong vuốt sắc bén hạ xuống, cùng với đạo công kích của thanh sắc lang nhân đánh vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thanh sắc lang nhân bị oanh kích bay ngược ra sau, nhưng Đái Mộc Bạch tuyệt đối cũng không dễ chịu gì. Thân hình chẳng những ngã xuống, hơn nữa trước người còn bị thanh quang nọ cắt xé ra thịt. Dù là Bạch Hổ hộ thân chướng cùng Bạch Hổ kim cương cháo giúp hắn ngăn chặn công kích, nhưng kình khí sắc bén cũng xâm nhập vào kinh mạch. Đau đớn kịch liệt cùng năng lượng bị tản mát khiến hắn không thể sử dụng hồn lực đẩy khí kình ra. Theo phán đoán của hắn, tên thanh sắc lang nhân lực lượng có lẽ không bằng mình, chỉ khoảng vào cỡ 50 cấp hồn sư. Nhưng mấu chốt là mình đối với năng lực của hắn lại không hiểu rõ lắm. Chung quanh lại còn đông đảo lang nhân vây công. Sợ rằng phải khổ chiến rồi. Bên kia, tình huống của Mã Hồng Tuấn cũng là không tốt. Lực công kích của tên thanh sắc lang nhân càng thêm kinh khủng. Trong tiếng cọ sát chói tai, phượng dực thiên tường của mập mạp đã bị chém bay mất một nửa. Mặc dù phượng hoàng hỏa diễm của hắn có đốt được cánh tay của tên kia, nhưng hắn cũng đồng dạng bị khí kình sắc bén xâm nhập vào cơ thể. Song trưởng truyền đến sự đau nhức như là bị bẻ gãy rời vậy. Ba gã thanh sắc lang nhân đánh lén không nghi ngờ là đã thành công. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch phát hiện ra sớm nên chỉ bị vết thương nhẹ, còn thương thế của Mã Hồng Tuấn lại nặng hơn một ít. Tên thanh sắc lang nhân bộ lông bị dính phượng hoàng hỏa diễm động tác cực nhanh, dùng lang chảo cắt đi những phần đã bị nhiễm phải hỏa diễm, máu của nó không ngờ cũng có màu xanh. Ba gã thanh sắc lang nhân tất nhiên không có ý bỏ qua cho ba người Đường Tam. Lúc này, đám lang nhân xung quanh đã dàn thành một vòng tròn, nhưng không có điên cuồng công kích như trước mà chủ yếu chỉ hư trương thanh thế, thỉnh thoảng đánh lén. Mà ba gã thanh sắc lang nhân thì toàn lực hướng đến bọn Đường Tam công kích. Tính cách của Đái Mộc Bạch là gặp mạnh càng mạnh, bị đối thủ đánh lén đắc thủ nhất thời nổi giận. Gầm lên một tiếng giận dữ, mẹ kiếp. Lão hổ ta không phát uy, ngươi cho rằng ta là mèo bệnh à. Trong tiếng gầm, kim quang toàn thân nở rộ, trực tiếp đón lấy công kích của tên lang nhân. Hai hổ chảo sắc bén, kim quang lóe sáng ra dài cả thước. Vậy nhưng thanh sắc lang nhân không hề có chút sợ hãi nào. Tốc độ vô cùng nhanh cuốn lấy Đái Mộc Bạch. Nói về thực lực, Đái Mộc Bạch rõ ràng ở trên tên thanh sắc lang nhân này. Nhưng sau khi trải qua quá trình chiến đấu lâu dài, hồn lực đã giảm xuống. Huống chi xung quanh còn có vô số lang nhân đang như hổ, à không như sói rình mồi, hắn không thể không lưu lại một chút dư lực sẵn sàng ứng phó. Cứ như vậy, chênh lệch giữa hai người đã kéo lại rất nhiều. Bất quá, dù tính như thế nhưng với thực lực mạnh mẽ của Đái Mộc Bạch thì không phải tên thanh sắc lang nhân có thể so sánh. Sau mấy lần liều mạng, thanh sắc lang nhân đã bị hổ chảo chấn lui liên tiếp về phía sau, để lại mấy vết thương thật lớn trên người. Nhưng làm cho Đái Mộc Bạch bực mình là, tên thanh sắc lang nhân chân tuột dị thường. Trước sau mấy lần, mắt thấy có thể đem đối thủ xé toang ổ bụng. Trên người hắn đột nhiên lại có hư ảnh lóe ra một cái, làm trượt đi đại bộ phận lực công kích, thậm chí còn dễ dàng tránh né qua được. Bên Mã Hồng Tuấn lại không được chủ động như Đái Mộc Bạch. Trước đó hắn đã bị một kích bị thương không nhẹ, chẳng những chấn thương nội phủ, trên song trường cũng bị để lại hai vết thương thật sâu, huyết nhục mơ hồ. Mặc dù lần nữa dùng Phượng Dực Thiên Tường có thể chống đỡ được công kích của đối thủ, nhưng cũng phải liên tục lùi bước về phía sau. Bộc phát lực của Mã Hồng Tuấn không nghi ngờ gì là rất mạnh, nhưng lúc này đã bị tốc độ của đối thủ hoàn toàn áp chế, khiến hắn rơi vào hiểm cảnh. Thanh sắc lang nhân công kích Đường Tam là tên mạnh mẽ nhất, hình thể rất lớn. Nếu như xét về hồn lực, hắn cũng không dưới Đường Tam một chút nào. Chẳng những tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa kỹ năng làm cho thân thể mình hư ảo so với hai tên kia còn tinh thông hơn nhiều. Mặc dù không thể so được với hư vô kỹ năng của Đường Tam, nhưng cũng có thể né tránh được đại bộ phận công kích. Phát hiện tình huống bên Mã Hồng Tuấn không ổn, Đường Tam biết không thể chậm trễ được nữa, phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Thanh sắc lang nhân này mặc dù thực lực không kém, nhưng cũng chưa đáng được để vào mắt. Cùng so sánh với những phong hào đấu la hắn từng đối mặt, loại sinh vật tàn nhẫn này có tính là gì chứ? Thân hình chợt lóe trên không trung, lại lần nữa sử dụng thuấn di. Lần này, Đường Tam tận lực tạo ra khoảng cách với tên thanh sắc lang nhân. Thực lực của linh hồn sử lai khắc thất quái được thể hiện ra. Vị trí hắn xuất hiện chính là ở giữa Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Khoảng cách đến hai người cơ hồ là giống nhau như đúc. Đệ tứ hồn hoàn lóe sáng, hắc quang tràn ra. Vạn năm hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung phát động. Dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, mỗi cái kỹ năng của Lam Ngân Hoàng không nghi ngờ gì sẽ đạt được tăng phúc lớn nhất. Trong quang mang lóe ra, đối thủ trước mặt Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời đều bị một cái Lam Ngân Tù Lung thật lớn giam ở trong đó. Bọn chúng mặc dù có năng lực hư hóa, nhưng vẫn chưa đủ trình độ xuyên qua chướng ngại như vậy. Càng huống chi, để cho chắc ăn, kỹ năng tiến hóa từ sát thần lĩnh vực sát thần đột kích cũng được phát động. Cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong tâm linh khiến thân thể mấy tên thanh sắc lang nhân khựng lại một chút, càng không thể thoát được khỏi Lam Ngân Tù Lùng. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam phối hợp không phải mới chỉ một hai lần, nên khi thấy Đường Tam xuất hiện ở vị trí trung tâm hai người đã bắt đầu tập trung lực. Mắt thấy đối thủ ở trong Lam Ngân Tù Lùng bắt đầu liều mạng dãy giụa công kích Lam Ngân Hoàng cứng rắn. Hai người cũng đồng thời phát động thế công mạnh mẽ của mình. Bạch hổ lưu tinh vũ từ trên trời giáng xuống xuyên qua khe hở của Lam Ngân Tù Lùng, toàn bộ bắn vào thanh sắc lang nhân trong đó. Mà Mã Hồng Tuấn vốn đã nghẹn một cục khí tức từ lâu, trước đó hắn lùi lại là muốn xúc lực, chờ cơ hội cấp cho đối thủ một kích chí mạng. Chỉ là bởi vì tốc độ của tên kia quá nhanh, nếu như không thể công kích chính xác thì sẽ lọt vào phản kích của đối phương, nên cứ phải lùi lại mãi. Đến lúc này, tên thanh sắc lang nhân đã bị Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam khống chế, hắn còn có cái gì phải kiêng kỵ chứ? Công kích phát động so với Đái Mộc Bạch còn nhanh hơn. Cánh tay phải máu tươi đầm đìa đột nhiên oanh đến phía Lam Ngân Hoàng ở dưới đất. Cánh tay phải của hắn bởi vì có hồn cốt tồn tại, độ cứng rắn hơn xa tay trái, nên bị thương cũng không quá nặng. Đệ tứ hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên kích phát động. Khi quang mang màu đỏ bùng lên, vận mệnh của tên thanh sắc lang nhân dưới kia đã được quyết định. Lúc này, đám lang nhân bình thường xung quanh hiển nhiên cũng nhìn ra sự tình không ổn, lập tức điên cuồng hướng đến ba người Đường Tam tấn công, cố gắng cắt đứt công kích của Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch. Nhưng là, Đường Tam một khi đã bắt đầu phát động, sao có thể để cho bọn chúng có cơ hội chứ? Vù, vù, tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực ở trong một khắc này được bày ra hoàn mỹ nhất. Lam Ngân Tù Lung biến dị kỹ năng, Lam Ngân đột thứ trận phóng thích. Vô số Lam Ngân thảo ở dưới đất bật mạnh lên, tạo thành những cây lao nhọn phóng lên trên cao. Thân thể lang nhân mặc dù cực kỳ cứng cỏi, nhưng dưới tác dụng của vạn năm hồn kỹ, lại là công kích trên diện rộng, bọn họ căn bản không có khả năng tránh né. Mặc dù Lam Ngân đột thứ trận không đủ để giết chết bọn chúng, nhưng đám lang nhân phần lớn bàn chân đã bị đâm thủng, xuyên qua vài bộ phận trên thân thể. Bằng vào một kích này, cơ hồ Đường Tam đã đả thương đến tất cả những tên lang nhân bình thường, hơn nữa còn khiến bọn chúng lâm vào trạng thái mê muội. Đương nhiên, trong số đó cũng có 7-8 tên lang nhân đặc biệt xui xẻo, bị Lam Ngân đột thứ trận xuyên qua mấy vị trí yếu ớt trên toàn thân, chẳng hạn như hạ thể. Mặc dù nhất thời còn sống, nhưng nỗi thống khổ phải chịu thì so với chết còn khó chịu hơn. Quá trình phát động của Đường Tam quá nhanh, không hề có dấu hiệu báo trước. Đến khi mà tên thanh sắc lang nhân cường tráng nhất phát hiện ra vấn đề thì hai tên thanh sắc lang nhân kia đã phải đón chịu công kích của Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Ngào! Tên thanh sắc lang nhân cường tráng nhất ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Cũng không đi cứu viện đồng bọn, mà là vọt thẳng đến chỗ Đường Tam. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra ánh sáng hư ảo. Sau lưng để lại một quang ảnh thật dài. Đường Tam mặc dù đang thi triển kỹ năng nhưng hắn đương nhiên không quên đối thủ của mình. Từ lúc bắt đầu thi triển kỹ năng cũng đã có kế hoạch hoàn toàn giải quyết toàn bộ ba tên lang nhân cường đại này. Chỉ cần giết chết bọn họ, trận chiến hôm nay cũng có thể kết thúc. Bởi vậy, sau khi liên tiếp hai lần tung ra đệ tứ hồn kỹ, ánh mắt hắn vẫn thủy chung tập trung trên người của tên thanh sắc lang nhân cực mạnh. Mắt thấy hắn vọt về phía này, hai mắt Đường Tam nhất thời biến thành một mảnh màu lam. Tử kim sắc quang mang tựa như thực chất phun ra, tử cấp thần quang phát động. Tuy năng lực huyễn hóa của thanh sắc lang nhân có thể ngăn cản đại bộ phận vật lý công kích, nhưng tử cực thần quang của Đường Tam lại là tinh thần công kích chính tông, nó sao có thể tránh né được. Dù tốc độ có nhanh đến mấy đi nữa, cũng không thể nhanh hơn ánh sáng được. Trong cơn phẫn nộ, thanh sắc lang nhân liền thẳng tắp lao đến phát động công kích, bởi vậy thân thể hùng tráng của nó hoàn toàn đụng phải tử cấp thần quang oanh đến. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thanh sắc cự lang nhân kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng nó vẫn không bị tử cực thần quang giết chết. Thân thể nó đã đạt tới cường độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa lại có được tinh thần lực cường đại. Dưới công kích của tử cực thần quang, mặc dù miệng mũi phun máu, toàn thân trong nháy mắt bị co quắp lại, nhưng sau đó lại càng điên cuồng vọt lên. Cực kỳ giống như một cái hồn kỹ Đường Tam đã từng gặp trước kia. Khát máu. Không thể để bỏ lỡ cơ hội này. Quang mang sắc bén lóng lánh trong mắt Đường Tam. Tên thanh sắc lang nhân bình thường đã rất mạnh mẽ. Sau khi nó thi triển trạng thái khát máu thì không biết còn kinh khủng đến thế nào. Lúc này mặc dù ba người đang chiếm thượng phong, nhưng thực tế đã phải tiêu hao một bộ phận hồn lực khổng lồ để đổi lấy thượng phong này. Nếu như không thể triệt để hạ gục đối thủ, họ sẽ gặp phải tình thế vô cùng bất lợi. Hai tay Đường Tam huy động, đồng thời hóa thành hai khối ngọc màu sắc lộng lẫy. Ở thời khắc này, không ai còn có thể thấy rõ cánh tay hoạt động như thế nào. Trong phút chốc, phảng phất dường như hắn có hàng ngàn cánh tay, hai bên thân thể đều chỉ toàn thấy hư ảnh của cánh tay tạo thành. Ánh sáng lấp lánh từ trên người Đường Tam phát ra. Đái tiêm, đái thứ, đái lăng, đái nhận, loan khúc, hổ hình, trùy hình, châm hình, vô số loại ám khí đột nhiên từ trên người hắn bùng nổ bắn ra xung quanh. Hoặc bay thẳng, hoặc bay vòng cung, hoặc va chạm lẫn nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, trước người Đường Tam phảng phất nở rộ ra một đóa hoa huyễn lệ. Vô số âm thanh đinh đinh do ám khí va chạm vang lên trong đóa hoa huyễn lệ đó. Mỗi ám khí khi phóng ra đều mang màu trắng vĩ diễm nhàn nhạt đuôi ánh sáng. Sau khi chúng bay đi, nhất thời ánh sáng huyễn lệ khiến làm cả khu rừng sáng bừng lên. Tử cực thần quang mặc dù đã đánh trúng thanh sắc lang nhân nọ, nhưng cũng chỉ có thể chế trụ được hắn trong một thời gian ngắn. Trước khi bị tử cực thần quang công kích, vì phát hiện ra vấn đề nên tên thanh sắc lang nhân thủ lĩnh thông minh này liền sử dụng kỹ năng khát máu của mình. Sau khi sử dụng kỹ năng khát máu, hết thảy đều chỉ dựa vào bản năng tiến hành giết chóc, không cần dựa vào ý thức. Bởi vậy, ý thức của hắn mặc dù đã bị tử cực thần quang đả thương, nhưng dưới trạng thái khát máu nó tin rằng mình vẫn có thể xé xác được Đường Tam thành từng mảnh nhỏ. Nhưng là, khi nó vừa khôi phục lại được hành động, toàn thân lần nữa lại được bao phủ bởi quang mang hư hóa nọ. Vô số ám khí cũng đã hình thành một quả cầu lớn, đưa hắn hoàn toàn bao phủ xung quanh, căn bản không thể có bất kỳ chỗ nào để tránh né. Mỗi ám khí mang theo màu trắng vĩ diễm chính là nội kình huyền thiên công của Đường Tam. Sau khi Đường Tam phát ra số ám khí đó, chẳng những trên mặt không có vẻ uể oải tí nào, ngược lại còn mang một tầng hưng phấn đỏ bừng, nhàn nhạt tự nhủ. Có thể chết trong ám khí thủ pháp bài danh đệ tứ của Đường môn thiên linh nhất dạ, coi như là may mắn của ngươi. Cái này không chỉ là ám khí, mà còn là tịch mịch của tử vong. Khi Đường Tam nói đến câu cuối cùng, cơ hồ đám ám khí cũng bắt đầu phát động công kích. Tất cả ánh sáng rực rỡ như tụ lại một điểm. Ám khí bất đồng thể hiện hiệu quả bất đồng. Loại xuyên thấu hung hăng đâm sâu vào cơ thể. Loại phát nổ ầm ầm vang lên, mang độc tố truyền vào cơ thể. Loại mang nhận lại cắt xé thân thể đối thủ. Nhưng bất luận là loại ám khí nào, cũng không nên quên nó xuất phát từ đường môn. Thiên linh nhất giả, thủ pháp ám khí bài danh đệ tứ. Xếp trước nó chỉ có 3 loại tuyệt thế khác. Mà sở dĩ nó bài danh đệ tứ, không phải là do uy lực không đủ. Nếu nói về thủ pháp, thiên linh nhất giả có thể nói là loại khó thực hiện nhất. Trong nháy mắt Đường Tam đã phải phóng ra 1001 miếng ám khí. Mỗi một ám khí lại phải có phụ trợ của huyền thiên công. Một khi thi triển, trừ phi là có được khả năng thuấn di, nếu không, không thể có kẻ nào có thể tránh né được công kích của nó. Mà một khi thi triển thủ pháp thiên linh nhất giả này, người thi triển phải dùng bí pháp của huyền thiên công, trong thời gian ngắn kích thích tiềm lực của mình, làm cho tổng lượng hồn lực toàn thân tăng lên gấp 3. Hơn nữa, tu vi của Huyền Thiên Công phải từ tầng thứ 6 trở lên mới có khả năng thi triển loại thủ pháp này. Mà sau khi sử dụng nó, người thi triển phải chịu suy yếu 3 ngày mới có thể khôi phục lại. Thiên linh nhất giả, đường tam mới luyện thành cũng không lâu. Loại thủ pháp này kỳ thật là dung hợp các loại thủ pháp ám khí khác vào một chỗ, sau khi hoàn toàn quán thông mới có thể thi triển. Ban đầu khi muốn luyện tập phải đồng thời phóng ra 3 miếng ám khí theo 3 con đường khác nhau là thẳng tắp, đi xiên và đường cong cùng đi tới mục tiêu. Sau đó là 6 miếng, 12 miếng, gia tăng dần cho đến khi đạt được 1001 miếng mới xem như hoàn toàn luyện thành loại thủ pháp này. Một khi thi triển, uy lực công kích có thể hủy diệt địch nhân so với mình mạnh hơn 3 phần. Công kích toàn bộ phương vị phối hợp với các loại đặc tính của ám khí đường môn, căn bản là không thể phòng ngự. Một khi tung ra thủ pháp này, trong lịch sử đường môn chưa từng ghi lại người nào có thể sống sót. Đương nhiên, thiên linh nhất giả cũng có khuyết điểm của nó. Thứ nhất, cần dùng quá nhiều ám khí. Thứ hai, thủ pháp luyện tập cực kỳ gian khổ. Thứ ba, tiêu hao quá nhiều nội lực của bản thân. Loại thủ pháp này chuyên môn nhằm vào địch thủ tốc độ quá nhanh, không thể nào nắm bắt được. Thử hỏi, khi ám khí từ 4 phương 8 hướng lao đến, ngươi tránh né như thế nào chứ? Nhưng vì những khuyết điểm tồn tại, nó chỉ bài danh đệ tứ sau Diêm Vương Thiếp. Nhưng không hề nghi ngờ là, kiếp trước ở đường môn, nếu ai có thể thi triển thủ pháp ám khí thiên linh nhất giả, cuối cùng cũng có thể thi triển mấy loại ám khí đường môn cao cấp nhất. Tử cực thần quang không chỉ nhằm để công kích thanh sắc lang nhân, mà còn tạo ra thời gian để đường tam thi triển ám khí. Hắn đã liên tiếp tung ra 2 cái vạn năm hồn kỹ, muốn thi triển tiếp thì phải cần thời gian. Trong tình huống này, sử dụng ám khí không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn cũng không muốn thi triển thiên linh nhất giả mới luyện thành không lâu này. Chỉ khi chứng kiến tên thanh sắc lang nhân tiến vào trạng thái khát máu mới có ý sử dụng. Từ sau khi luyện thành, đây vẫn là lần đầu tiên đường tam dùng bí thuật kích thích nội lực của bản thân, nhất định phải trong ngắn ngủi vài giây tung ra, nếu không sẽ không có hiệu quả. Đường tam cũng từng thử qua loại bí pháp này kết hợp với hồn kỹ, nhưng kết quả không thật tốt. Hồn kỹ mặc dù càng nhiều hồn lực thì càng tốt, nhưng khi đột nhiên bộc phát lại khiến đường tam mất đi sự khống chế với nó, hiệu quả ngược lại không bằng bình thường. Mà bí thuật này, dường như sinh ra là để dành cho thiên linh nhất giả. Sử dụng vô cùng thích hợp. Đường tam lần đầu tiên dùng thủ pháp bài danh đệ tứ này, đến đây, trong 4 loại thủ pháp ám khí đứng đầu của đường môn, hắn chỉ còn 2 cái đầu tiên chưa được dùng qua. Khát máu, khiến thủ lĩnh thanh sắc lang nhân khí huyết sôi trào, nhưng trong lúc này, nó lại làm máu từ miệng vô số vết thương bắn mạnh ra ngoài. Trước mặt thiên linh nhất giả, kết quả dành cho hắn chỉ có nước chết. Cơ hồ toàn thân trên dưới đều bị 1001 miếng ám khí đâm vào mang đến sự tịch mịch của tử vong. Tiếng động kịch liệt cũng vang lên hai bên. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng đã hoàn thành công kích của bọn họ. Lam Ngân tù lung tản ra. Tên thanh sắc lang nhân bị Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Mộc Bạch công kích thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mà đối thủ của Mã Hồng Tuấn bên kia lại càng biến thành một cục than đen xì. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ Mã Hồng Tuấn bị tổn thương nặng đến thế này. Thân thể đau đớn khiến mập mạp nổi điên lên. Sau khi Phượng Hoàng Khiếu Thiên chấm dứt, đệ ngũ hồn kỹ của hắn cũng được phóng ra. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Hồng Tuấn cùng Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Mộc Bạch có rất nhiều điểm khác nhau. Đầu tiên, một cái là vạn năm hồn kỹ, một cái là ngàn năm hồn kỹ, uy lực tất nhiên không thể so sánh. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của mập mạp phạm vi bao phủ rất lớn, hơn nữa mỗi khối hỏa diễm lưu tinh lại mang uy lực công kích của Phượng Hoàng hỏa diễm, tự nhiên là cực kỳ kinh khủng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đám lang nhân vốn đã bị Lam Ngân đột thứ trận làm cho mê muội, bây giờ lại chìm đắm trong Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Kết quả còn có thể như thế nào được chứ? Khi công kích này kết thúc, số lang nhân còn sống không đến 1/3, hơn nữa cơ hồ đều bị thương không nhẹ. Đường Tam sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội chạy trốn. Mặc dù thân thể đã bắt đầu xuất hiện trạng thái suy yếu, nhưng vẫn lần nữa phóng ra quấn quanh của Lam Ngân, đem đám lang nhân bị thương này toàn bộ chế trụ. Chuyện phát sinh kế tiếp, cơ hồ là đơn phương chém giết. Mà phát động giết hại không phải là Đường Tam hay Đái Mộc Bạch mà là mập mạp phẫn nộ đến nỗi con mắt đã đỏ bừng, cơ hồ điên cuồng lao ra. Liều mạng giết chóc đám lang nhân, thẳng đến khi chiến đấu chấm dứt, không thể gọi là chiến đấu được, mà là cuộc đổ sát chấm dứt, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch mới xem xét Mã Hồng Tuấn. Vết thương trên cánh tay trái của mập mạp sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương, nửa người phía trên đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Sau khi đốt cháy tên lang nhân cuối cùng, hắn liền đứng ngay ở nơi đó thở hồng hộc, liên tiếp ăn 2 cây khôi phục đại hương tràng của áo tư tạp. Cả 3 có thể nói là y như huyết nhân, phần lớn đều là máu của địch nhân. Lúc này trạng thái suy yếu của Đường Tam đã xuất hiện, ngã ở nơi đó há hốc mồm thở hổn hển. Trong 3 người, tình trạng tốt nhất có lẽ là Đái Mộc Bạch. Tuy nhiên bộ dáng của hắn lúc này cũng rất là chật vật. Đái Mộc Bạch không có nghỉ ngơi, lập tức đi kiểm tra từng thi thể lang nhân. Hắn không hy vọng trong lúc rời đi lại bị một tên nào đó còn sống đánh lén. Bất quá, cũng không thể còn có lang nhân nào sống sót. Công kích mãnh liệt như vậy, lang nhân căn bản không có bất kỳ cơ hội gì. Nhất là tên thanh sắc lang nhân công kích Đường Tam, nếu như dựa theo các bậc hồn thú phân chia, hắn ít nhất cũng có 2 vạn năm tu vi. Nhưng trình độ giả hoạt không phải vạn năm hồn thú có thể so sánh. Sau khi kiểm tra xong một lượt, Đái Mộc Bạch cuối cùng cũng trở lại bên người Đường Tam. Trừ bỏ những tên không thể sống sót, những tên còn lại đều bị hắn bổ một cước vỡ sọ, quyết không thể để chúng có cơ hội phục sinh. Mã Hồng Tuấn cũng đã trở về bên người Đường Tam. Ba người lưng dựa vào nhau, đem khôi phục đại hương tràng của áo thư tạp nuốt trôi, khôi phục thể lực của mình. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, không nghĩ tới một trận chiến lại gian khổ đến thế này. Đường Tam nói, là địch nhân của ta thì phỏng chừng còn chưa đủ. Không nghĩ tới trong đám lang nhân còn có cường giả như mấy tên thanh sắc lang nhân. Nếu như ta đoán không sai, bọn chúng hẳn là một loại tồn tại của lang nhân biến dị. Các phương diện so với lang nhân bình thường thì mạnh hơn nhiều. Đái Mộc Bạch gật đầu, nghĩ lại có chút sợ hãi nói, nếu không phải ngươi phản ứng nhanh, không cho bọn chúng phát huy toàn bộ thực lực. Sợ rằng chúng ta đã gặp phiền toái rồi. Tiểu Tam, thứ ám khí vừa nãy ngươi dùng khiến ta thấy mà nghẹn cả họng. Có thể cho ta học được không? Đường Tam hướng đến Đái Mộc Bạch gật đầu khẳng định, cười nói, có thể học, nhưng phải bắt đầu từ nhỏ. Các ngươi hiện tại muốn học, đầu tiên phải phế bỏ võ hồn của mình, sau đó hết thảy đều trở lại từ đầu, tu luyện thêm vài chục năm, hẳn là có thể sử dụng. Đái Mộc Bạch cười ha ha nói, vậy thì thôi đi. Mập mạp, ngươi thế nào rồi? Mã Hồng Tuấn lúc này tâm tình đã vững vàng trở lại, cười khổ nói, cũng tạm tạm. Hiệu quả hương tràng của áo thư tạp lại tăng cường thì phải. Hồi phục được vết thương. Nhưng muốn cánh tay của ta khỏi hẳn, chắc phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Đái Mộc Bạch nói, các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi. Ta đi quan sát đám thôn dân này một chút, thuận tiện kiểm tra xem có còn dư nghiệt lang nhân nào sống sót không. Đường Tam hướng đến Đái Mộc Bạch gật đầu. Thân thể hắn mặc dù đã suy yếu, nhưng cùng Mã Hồng Tuấn ở một chỗ, tự bảo vệ là không thành vấn đề. Đường Tam vừa ăn vài cây hương tràng, phát hiện cảm giác suy yếu đã giảm đi nhiều. Hẳn là không tới 3 ngày đã có thể khôi phục lại. Dù sao, ở kiếp trước có ai được dùng khôi phục đại hương tràng của áo thư tạp đâu chứ. Không lâu sau, Đái Mộc Bạch trở lại, sắc mặt xanh mét. Mẹ kiếp! Đám lang nhân này đúng không phải là người. Tất cả nữ nhân cùng hài tử đều đã chết hết. Cái gì? Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời kinh hô. Đái Mộc Bạch nói, hẳn là trước khi cùng chúng ta động thủ chúng đã giết chết hết nữ nhân cùng hài tử. Không ngờ việc chúng ta xuất hiện lại khiến. Nói tới đây, trong mắt hắn toát ra quang mang thống khổ. Chính hắn là người yêu cầu cùng đối phương trực diện chiến đấu. Nhưng cũng bởi vì vậy mà đám lang nhân phải giết chết hết số nữ nhân và hài tử mang theo. Trong rừng rậm, ngoại trừ 3 người bọn họ, không còn ai có thể sống sót. Mặc dù đã giết chết hết đám lang nhân, nhưng lại không thể cứu những thôn dân còn lại. Loại cảm giác này như một tảng đá nặng đặt ở trong lòng. Đường Tam động thân, vỗ vỗ bả vai của Đái Mộc Bạch, lão đại, đừng suy nghĩ nhiều. Ít nhất chúng ta đã thay bọn họ báo thù. Đái Mộc Bạch hờ hững không nói. Đường Tam liền đi tới bên thủ lĩnh thanh sắc lang nhân, rút số ám khí trên người hắn ra. Mặc dù một số loại chỉ dùng được một lần, nhưng phần lớn đều có thể dùng lại. Bọn họ sắp đi đến hải thần đảo, ám khí đối với Đường Tam là cực kỳ chân quý. Dùng đi một miếng là ít đi một miếng. Lúc hắn đang nhổ một ngọn liễu diệp đao trên người thanh sắc lang nhân thủ lĩnh, đột nhiên phát hiện ở bên dưới vị trí mà liễu diệp đao cắm vào hiện lên một mảnh thanh quang. Nơi đó không có máu chảy ra. Gì? Đây là cái gì? Liễu diệp đao động đậy. Cạy ra một mảng đùi của thanh sắc lang nhân, lộ ra thanh mang sáng lóe bên trong. Thanh quang cũng đồng dạng hấp dẫn Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch, cả hai đều cùng chạy lại xem. Nhìn vào đó, 3 người bỗng có cảm giác dở khóc dở cười. Vật thể màu xanh nọ dĩ nhiên là một khối hồn cốt, một khối đùi phải cốt. Thanh quang u uẩn bên trong, biểu hiện hơi thở cường hãn. Đái Mộc Bạch hướng Đường Tam nói, Tiểu Tam, ngươi nói thứ này là do tự mình nó có, hay là giết chết hồn thú rồi thu hoạch được? Đấu La Đại Lục tập 182, tương ứng với chương 383 khát máu cuồng hóa cơn lốc đùi phải thiên linh nhất dạ. Đường Tam cười khổ nói, loại sinh vật lang nhân này lần đầu tiên ta thấy, thật sự rất khó nói, nhưng bất luận nói như thế nào, khối hồn cốt này hiện tại là của chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, 3 gã lang nhân màu xanh này thực lực vốn không sai biệt lắm. Chính là bởi vì hắn có thêm khối hồn cốt này mới có thể hoàn toàn áp đảo 2 con lang nhân màu xanh trên. Mộc Bạch, khối hồn cốt này hẳn là thuộc về ngươi. Trong thất quái chúng ta chỉ có ngươi không có hồn cốt. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút nhưng còn có Tiểu Vũ. Đường Tam ánh mắt ảm đạm, Tiểu Vũ hiện tại không cần hồn cốt. Lão đại, ngươi cũng đừng khách khí, ngươi là đại ca của chúng ta, vẫn đều là chiếu cố chúng ta, hiện tại các huynh đệ đều có hồn cốt, ngươi cũng có thể lấy một khối thuộc về mình. Tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình, hải thần đảo hành trình lần này của chúng ta cũng có thể an toàn một ít. Nếu như ta đoán không sai, khối hồn cốt này có thể có hai loại kỹ năng. Có lẽ là hư hóa kỹ năng mà lang nhân màu xanh kia có thể làm suy yếu vật lý công kích trên phạm vi lớn, có lẽ vừa mới rồi lúc cuối cùng hắn thi triển khát máu kỹ năng. Nhưng bất luận là cái nào đối với ngươi mà nói đều là hết sức hữu dụng. Hơn nữa khối hồn cốt này tất nhiên có thể gia tăng tốc độ của ngươi trên phạm vi lớn, cùng với thuộc tính toàn thân tương đối hữu dụng. Đái Mộc Bạch tiếp nhận hồn cốt màu xanh. Hắn cũng không phải kiểu người quá để ý trực tiếp đem khối hồn cốt kia hóa thành hình thái năng lượng ấn vào bên trong đùi phải của mình. Khoanh chân ngồi xuống. Hấp thu hiệu quả của hồn cốt. Ước chừng một canh giờ, Đái Mộc Bạch mới từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại. Lúc này, trên người Mã Hồng Tuấn ngoại trừ vết thương trên cánh tay trái còn lại đều đã khôi phục. Đường Tam mặc dù suy yếu nhưng bước đi vẫn không có vấn đề. Lão đại, thế nào? Mã Hồng Tuấn có chút tò mò hỏi. Thần sắc trên mặt Đái Mộc Bạch rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước bởi vì đám thôn dân tử vong tâm tình của hắn thật sự uất ức vô cùng. Mặc dù Đường Tam khuyên hắn vài câu, nhưng tại trong lòng hắn không cách nào tiêu tan. Nhưng lúc này sau khi hấp thu khối hồn cốt này xong tâm tình của hắn rõ ràng sáng sủa hơn rất nhiều. Dù việc tử vong của đám thôn dân vẫn còn trong lòng nhưng ít ra ngoài mặt cũng tốt hơn chút. Tiểu Tam đoán khối hồn cốt này cung cấp cho ta năng lực là khát máu thật sự đúng. Đây là một năng lực rất kinh khủng. Khối hồn cốt này có tên là khát máu cuồng hóa cơn lốc đùi phải. Trên người cảm giác phảng phất nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kỹ năng khát máu cuồng hóa của hồn cốt có thể khiến thân thể của ta trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa. Công kích và phòng ngự đều tăng thêm 100%. Tốc độ tăng lên 100% nhưng không biết khi sử dụng kỹ năng này còn có thể bảo trì thanh tỉnh hay không. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, tạm thời không nên sử dụng kỹ năng hồn cốt này. Vạn nhất sau khi ngươi sử dụng kỹ năng thần trí không rõ, rất có thể gặp phải phản hiệu quả. Chờ chúng ta có cơ hội lấy được một khối đầu hồn cốt, sau khi trang bị cho ngươi đầu hồn cốt thì tinh thần lực tăng lên hẳn là có thể khống chế khát máu cuồng hóa của mình. Tại phương diện võ hồn này, Đường Tam là đệ tử của đại sư nên chắc chắn có kinh nghiệm nhất trong nhóm. Đái Mộc Bạch gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng thi thể Trung Quang. Nói. Chúng ta đem thi thể tụ tập lại một chỗ. Cũng nên trở về rồi. Nếu không bọn họ chờ đợi phải nóng lòng. Đem thi thể của lang nhân và thôn dân phân biệt tụ tập cùng một chỗ. Đường Tam đứng trước thi thể đám thôn dân, khe khẽ thở dài. Xin lỗi. Không thể cứu được các người, nhưng chúng ta đã thay các người báo thù. Các người cũng có thể nhắm mắt. Ba người không nói gì nhưng đồng dạng hướng về đám thôn dân chết thảm bái ba cái. Khi bọn hắn rời đi, Phượng Hoàng Hỏa Diễm phóng ra thiêu đốt, dưới sự khống chế tận lực của Mã Hồng Tuấn chỉ là bùng lên tại địa phương bọn họ đem thi thể chất đống cùng một chỗ. Theo việc rời xa địa phương máu tanh đó tâm tình của bọn họ cũng dần dần tốt lên. Mặc dù không cứu được thôn dân, nhưng bọn họ chém giết lang nhân này tương đương với việc đã cứu được rất nhiều dân thường khác. Dưới tinh thần lực của Đường Tam chỉ dẫn, rất nhanh ba người về tới chỗ đồng bọn chờ đợi. Đường Tam tay phải vừa nhấc, thu hồi hải hãn càn khôn cháo, mọi người chờ đợi đã sớm lo lắng, mắt thấy ba người toàn thân đầy máu, không khỏi đều giật mình. Chu Trúc Thanh càng là trước tiên nhào tới trước người Đái Mộc Bạch, nàng không mở miệng, nhưng sự khẩn trương trong mắt là không thể che giấu được. Đái Mộc Bạch xoa xoa đầu Chu Trúc Thanh, yên tâm đi, ta không có việc gì, máu trên người chúng ta đều là máu của địch nhân. Chỉ có mập mạp bị thương, lần này vận khí tốt có thể thu được một khối hồn cốt. Lập tức hắn đem quá trình của chuyến này nói đơn giản một lượt. Khi mọi người nghe nói đến lang nhân tàn nhẫn như thế, một đám đều không khỏi lộ vẻ oán giận. Bạch Trầm Hương lại càng liên tục gật đầu vì chính nàng đã tận mắt thấy thảm cảnh của thôn dân. Tiểu Vũ đã trốn phía sau chữ Vinh Vinh, ánh mắt mặc dù trống rỗng, nhưng vẻ mặt lại biến thành hoảng sợ. Đường Tam nhất thời nhớ tới lần trước sau khi mình giết người bộ dáng Tiểu Vũ không muốn đến gần mình. Thầm than một tiếng, nói, Tiểu Áo, ngươi mang một ít nước đến đây, chúng ta trước cần tẩy rửa thân thể. Ba người ở trong rừng bên đường dùng hơn 10 túi nước mới rửa sạch máu khô trên người. Thay quần áo mới, lúc này mới trở lại chỗ mọi người. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn có chút tái nhợt, di chứng sau khi mất máu quá nhiều lúc này đã hiện ra. Cho dù có khôi phục đại hương tràng của áo tư tạp, máu mất cũng cần thời gian dài để khôi phục. Bạch Trầm Hương mắt thấy mập mạp ngay cả bước đi đều có chút không ổn, vội vã đi lên dìu đỡ hắn. Cánh tay trái của mập mạp đều buông thõng xuống lặng lẽ lên xe ngựa. Sau khi Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch lên xe ngựa, Đường Tam đem tình huống của Tiểu Vũ nói một chút, tạm thời thay đổi vị trí một chút, cho Tiểu Vũ ở bên trong xe ngựa ngồi cùng chữ Vinh Vinh. Hắn thì cùng Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ngồi ở bên ngoài. Cho dù như thế Đường Tam thỉnh thoảng vẫn thấy bộ dáng thân thể run sợ của Tiểu Vũ. Hiển nhiên là bị sát khí phát ra trên người bọn họ ảnh hưởng. Nếu như chỉ có một mình Đường Tam, hắn khẳng định sẽ ở dưới xe ngựa đi theo. Nhưng mập mạp thương thế không nhẹ. Hắn như thế nào có thể vì người yêu mà yêu cầu các huynh đệ của mình xuống xe đi bộ chứ? Trong lòng vừa động, Đường Tam đã nghĩ tới biện pháp. Lam quang lưu động, hải hãn càn khôn lần nữa xuất hiện. Trong quang mang lóe ra đem Tiểu Vũ, Chư Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp ba người bao phủ ở bên trong. Ba người trong xe ngựa nhất thời biến mất. Có hải hãn càn khôn cháo tự nhiên có thể dễ dàng đem hơi thở ngăn cách lẫn nhau. Quả nhiên, Tiểu Vũ ở trong hải hãn càn khôn cháo bình tĩnh rất nhiều, dần dần ổn định, tựa vào bên người Chư Vinh Vinh ngủ thiếp đi. Bạch Trầm Hương cẩn thận kéo ống tay áo của mập mạp, không khỏi hấp một ngụm lương khí, muốn kinh hô, nhưng là vẫn nhịn xuống. Nhưng sợ hãi trong mắt không che giấu được, vành mắt đỏ lên, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Trên cánh tay trái của Mã Hồng Tuấn có một vết thương dài đến 5 tấc, miệng vết thương mở to đã lộ ra xương bên trong. Đây vẫn là Đường Tam trên đường về đã phong bế mạch máu của hắn, nếu không vết thương lớn như vậy đã sớm làm cho hắn chảy máu tới chết rồi. Bạch Trầm Hương vừa định băng bó thay hắn lại bị Đường Tam ngăn lại, không thể băng bó trực tiếp như vậy, vết thương rất lớn, rất khó khép lại, nhất định cần phải khâu vết thương lại mới được. Hương Hương, thân thể ta hiện tại suy yếu, tay không ổn, ngươi làm được hay không? Bạch Trầm Hương liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, kiên định gật đầu, ta làm. Đường Tam vui mừng cười cười, theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng dài, ưu điểm của Bạch Trầm Hương cũng dần dần hiện hiện ra. Mặc dù nàng ít nhiều có chút kiêu căng, nhưng tâm tính lại phi thường thiện lương. Sau khi nàng biết sự lai khắc thất quái, trừ Mã Hồng Tuấn ra nàng đối với những người khác đều mang theo vài phần cảm giác tôn kính. Lúc này, nàng cũng biểu hiện ra dũng khí của mình. Tiếp nhận cây châm Đường Tam đưa cho, Bạch Trầm Hương hít sâu khẩu khí đem cánh tay trái của Mã Hồng Tuấn ôm vào ngực mình. Hướng Đái Mộc Bạch ở đối diện nói, Đái đại ca, huynh có thể giúp muội giữ hắn lại không? Muội sợ khi đầu hắn sẽ lộn xộn. Đái Mộc Bạch gật đầu, nâng lên một tay đặt trên vai Mã Hồng Tuấn. Bạch Trầm Hương nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, khi nàng mở mắt lần nữa, quang mang trong mắt đã thay đổi đặc thành biệt kiên định. Xuyên châm dẫn tuyến, đem cánh tay trái của Mã Hồng Tuấn kẹp dưới nách mình, hai đầu gối khép lại kẹp lấy bàn tay phình to kia của hắn, đem đầu cánh tay phải cố định lại. Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch gật đầu, hồn lực của Đái Mộc Bạch phóng thích, ổn định thân thể của mập mạp. Bạch Trầm Hương hít sâu lần nữa, tay trái nắm vết thương trên tay trái của mập mạp, cương châm trong tay phải mang theo sợi chỉ bắt đầu khâu lại. Châm đầu tiên hạ xuống, thân thể của mập mạp liền kịch liệt run rẩy một chút. Lúc này hắn bởi vì mất máu quá nhiều đã lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng bản năng vẫn còn, thân thể run rẩy đến kịch liệt. Dưới lực lượng của Đái Mộc Bạch, thân thể của hắn tự nhiên là không cách nào nhúc nhích, nhưng cũng không phải là tất cả các phương của Mã Hồng Tuấn đều bị Đái Mộc Bạch khống chế. Cánh tay trái đang bị thương kia của hắn đang bị Bạch Trầm Hương áp chế, lực lượng của Bạch Trầm Hương so với Đái Mộc Bạch tự nhiên kém xa, cũng không thể so sánh với Mã Hồng Tuấn. Kể cả việc cánh tay trái kia bị thương nhưng trong đau đớn vẫn không nhịn được muốn động. Bạch Trầm Hương cắn chặt răng, hai đầu gối kẹp chặt lấy bàn tay của mập mạp, dưới nách cũng gắt gao chế trụ đầu cánh tay của hắn. Cương châm trong tay vận chuyển, nhanh chóng khâu lại vết thương trên cánh tay hắn. Tay nàng ổn định thần kỳ, khoảng cách mỗi châm cơ hồ đều như nhau, nhanh chóng khâu lại miệng vết thương, đem cơ nhục bị lang nhân mở ra một lần nữa liền cùng một chỗ. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, một làn khói xanh từ vị trí đầu gối của Bạch Trầm Hương bay lên. Mặc dù Mã Hồng Tuấn lúc này đang trong trạng thái nửa hôn mê, nhưng đau nhức dĩ nhiên kích thích hắn trong tiềm thức phóng xuất một chút hỏa kình. Đường Tam thất kinh. Mặc dù thân thể lúc này suy yếu, nhưng tinh thần lực vẫn còn. Vội vàng quát khẽ một tiếng, mập mạp, thu lực. Thanh âm dưới sự truyền đạo của tinh thần lực truyền vào tai Mã Hồng Tuấn. Tinh thần lực chấn động kích thích cơ trí của hắn, dùng mình một cái, lửa nóng trên tay lúc này mới biến mất. Khiến mọi người bội phục chính là Bạch Trầm Hương mặc dù đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đại lượng mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi xuống. Nhưng châm trên tay nàng lại thủy chung chưa từng dừng lại. Tay nắm châm cũng rất ổn định. Như trước gắt gao áp chế cánh tay của mập mạp. Cũng không thèm liếc mắt nhìn tới đầu gối của mình bị cánh tay mập mạp đè lên. Bất luận là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, hay là Chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp vẫn bị Đường Tam dùng hải hãn càn khôn cháo bao phủ ở bên trong. Lúc này ánh mắt nhìn Bạch Trầm Hương đều rất khâm phục. Khi Đường Tam cho Bạch Trầm Hương gia nhập hành động lần này, mọi người kỳ thật đều hiểu được. Đây là vì muốn cho mập mạp một cơ hội, cho nên đều không đưa ra dị nghị. Nhưng trên thực tế, sử lai khắc thất quái biết nhau đã bao nhiêu năm. Đột nhiên một người xa lạ gia nhập, mặc dù mọi người biểu hiện ra cũng không bài xích nàng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói đồng ý. Nhưng ngay lúc này, mắt thấy bộ dáng của Bạch Trầm Hương vì Mã Hồng Tuấn khâu lại vết thương, trong mắt mọi người đều có thêm chút gì đó. Kiên định, nhẫn nại, vì đồng bọn thừa nhận thống khổ, Bạch Trầm Hương dùng chính hành động để được sử lai khắc thất quái chấp nhận. Đái Mộc Bạch biểu hiện là rõ ràng nhất, tà mâu rõ ràng hiện ra quang mang tán dương. Trong mắt Đường Tam không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không phải không có khả năng giúp đỡ Bạch Trầm Hương khống chế được Mã Hồng Tuấn. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Là linh hồn của đoàn đội. Hắn không phải chỉ là để dẫn dắt đồng đội trong chiến đấu. Rốt cuộc, Bạch Trầm Hương hoàn thành quá trình khâu lại. Vết thương thật lớn trên cánh tay trái của Mã Hồng Tuấn hoàn toàn được khâu lại. Bằng vào tố chất thân thể của hồn sư, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là tự nhiên có thể khôi phục bình thường. Bạch Trầm Hương thở dài một hơi, lúc này mới buông hai đầu gối đang kẹp lấy Mã Hồng Tuấn ra. Bên trong hai đầu gối của nàng lúc này đều đã xuất hiện một mảng cháy đen, ống quần càng phá ra hai lỗ thủng. Nhưng trên mặt nàng lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, thở dài một hơi. Dưới sự trợ giúp của Đái Mộc, Bạch Dư mập mạp đã hoàn toàn nhủ say vào trong xe ngựa. Lúc này nàng mới cảm giác được thân thể của mình có chút mệt mỏi, tứ chi không thể khống chế run nhẹ nhẹ. Đường Tam lẳng lặng móc ra hai cái bình nhỏ từ trong túi Như Ý Bách Bảo đưa cho Bạch Trầm Hương. Màu trắng bôi trên vết thương của hắn, màu đỏ bôi trên đầu gối của mình là giải được hỏa độc. Sau đó đem còn thừa trong lọ màu trắng bôi ở bên ngoài có công hiệu sinh cơ. Bạch Trầm Hương đem châm cầm trong tay trả lại Đường Tam, tiếp nhận bình dược. Nàng trước tiên bôi thuốc cho Mã Hồng Tuấn. Từ dưới váy xé tiếp một đoạn vải quấn trên cánh tay hắn, lúc này mới xử lý vết thương trên đầu gối mình. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Đường Tam, chỉ Bạch Trầm Hương, sau đó giơ ngón tay cái của mình. Đường Tam mỉm cười, xem như đáp lại. Xe ngựa tiếp tục đi tới phía trước, mập mạp ngủ một mạch hơn nửa ngày thẳng đến màn đêm phủ xuống khi mọi người tìm được địa phương nghỉ ngơi mới tỉnh lại. Lại ăn mấy căn khôi phục đại hương tràng của Áo Tư Tạp, trạng thái thân thể mới xem như khôi phục phần lớn. Gì? Hương Hương, ngươi sao lại bước đi như vậy quái? Mã Hồng Tuấn nghi hoặc nhìn Bạch Trầm Hương đang thêm củi vào đống lửa, lúc này nàng đã thay một trường quần khác. Sử Lai Khắc thất quái, những người khác mặt đều mỉm cười. Ai cũng không có thay mập mạp giải thích ý tứ nghi hoặc. Bạch Trầm Hương sửng sốt một chút, khẽ cười trên mặt thoáng hiện nét đỏ ửng, dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa càng thêm diễm lệ, cúi đầu, nhẹ nhàng phẩy tay nhưng không có giải thích. Mã Hồng Tuấn nhất thời phát hiện không khí có chút không đúng, không nhịn được hướng Đái Mộc Bạch không xa nói, Đái lão đại, ngươi can gì hướng ta cười ta như vậy? Hương Hương này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đái Mộc Bạch hừ một tiếng, hung tợn nói, mập mạp chết tiệt. Thật không biết số cút chó như ngươi lại gặp được bảo vật. Nếu sau này ngươi dám khi dễ Hương Hương đừng trách ta không khách khí. Vừa nói hắn vừa dư nắm tay to đùng của mình. Mặt của Bạch Trầm Hương nhất thời càng đỏ, thấp giọng nói, ta cùng hắn kỳ thật không có gì. Đái Mộc Bạch hiểu ý cười, đúng vậy. Ngươi cùng hắn không có gì. Ta chưa nói các ngươi có cái gì mà. Ta. Bạch Trầm Hương xấu hổ. Chính khi không biết nên nói cái gì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay nàng. Chu Trúc Thanh không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng. Hương Hương đừng để ý đến bọn hắn. Bọn nam nhân họ ngoại trừ Tam Ca ra sẽ không có một người tốt. Áo Tư Tạp một bên cười khổ nói. Trúc Thanh, ngươi đây rõ ràng là muốn công kích chúng ta mà. Đái lão đại của nhà ngươi không phải thứ tốt. Ta đây thừa nhận. Mập mạp tên nhãi này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngươi không thể công kích ta à. Ta rất thuần khiết. Thuần khiết giống như một bông hoa trắng muốt vậy. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi thuần khiết. Ngươi lớn tiếng niệm hồn chú đệ nhất hồn kỹ của ngươi cho Hương Hương nghe một chút. Ách! Áo Tư Tạp hiện tại lúc sử dụng hồn kỹ, thanh âm niệm hồn chú đều rất nhỏ, sẽ không cho người bên cạnh nghe được. Bị Chu Trúc Thanh nói nhất thời không nói nên lời. Bạch Trầm Hương ngẩng đầu nhìn U Minh Linh Miêu bên cạnh so với chính mình còn muốn xinh đẹp hơn, trong lòng không biết từ khi nào có chút ấm áp. Nàng lần đầu tiên phát hiện, mình bắt đầu dung nhập vào Sử Lai Khắc thất quái. Mặc dù nàng như trước không muốn thừa nhận mình cùng mập mạp có cái gì, nhưng loại cảm giác dung nhập trong Sử Lai Khắc thất quái khiến nàng rất thoải mái, cũng rất thỏa mãn. Trời đã tối, tất cả mọi người ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa. Đường Tam dùng hãi hải kiền khôn cháo đem mọi người bao phủ ở bên trong, cũng không cần phải có người canh gác đêm. Huyền Thiên Công trong cơ thể vận chuyển nhu hòa, tại bên trong kinh mạch thoải mái di chuyển. Muốn nhanh chóng từ trong trạng thái suy yếu khôi phục lại, thông qua tu luyện là biện pháp đơn giản nhất. Bất quá, tu luyện trong mấy ngày này, Đường Tam phát hiện một vấn đề. Từ sau khi có được hãn hải càn khôn cháo, hắn thường xuyên cảm giác được thân thể của mình tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa. Biến hóa này chủ yếu thể hiện trên 4 khối hồn cốt mình có được. Bình thường cảm giác còn không sâu, nhưng mỗi khi hắn vận chuyển hồn lực, nhất là khi sử dụng hồn kỹ, loại cảm giác này sẽ đặc biệt rõ ràng. 4 khối hồn cốt nóng lên, cực nóng, hơn nữa trong mơ hồ Đường Tam phát hiện chúng phát sinh một ít biến hóa. Hắn cũng thử sử dụng các loại kỹ năng của hồn cốt, nhưng lại chưa phát hiện hồn cốt có xuất hiện cái gì đặc biệt. Hồn kỹ vẫn bộ dáng như trước kia. Không có tăng cường, cũng không có suy yếu, hơn nữa hắn nhận thấy loại cảm giác này có thể an ủi khiến mình cảm thấy thoải mái, cũng không có bất kỳ thống khổ nào. Lúc này, Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, cảm giác như được an ủi kia lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, lúc này đây không biết có hay không bởi vì nguyên nhân thân thể hắn suy yếu, nhiệt độ của bốn khối hồn cốt rõ ràng so với trước kia càng lớn hơn rất nhiều. Đầu, cánh tay phải, đùi phải, bát chu mâu phía sau lưng đồng thời biến thành nóng bỏng, toàn thân cũng tựa hồ đều bắt đầu biến thành nóng rực. Nhưng kỳ lạ chính là hồn lực huyền thiên công trong cơ thể Đường Tam lại chưa bị loại cảm giác nóng bỏng này ảnh hưởng, vẫn như trước dựa theo lộ tuyến tu luyện bảo trì vận tốc di chuyển vốn có. Hãn hải càn khôn cháo lẳng lặng bao phủ mọi người. Đáng tiếc lúc này Đường Tam lại không nhìn thấy tại nơi bọn hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái ẩn thân. Bên ngoài tam giác quang cháo, một hư ảnh màu lam thản nhiên đang ở sau lưng hắn lặng yên hiện lên. Hư ảnh màu lam này xuất hiện phía ngoài của hãn hải càn khôn cháo, giống như yên vân màu lam bình thường, mơ hồ không rõ. Nhan sắc rất nhạt, cũng không có chút nào ánh sáng lộng lẫy. Ở trong màn đêm tĩnh mịch này nếu như không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng nếu như xuyên qua bóng dáng màu lam này, không bị hiệu quả ẩn hình của hãn hải càn khôn cháo quấy nhiễu là có thể phát hiện đầu, cánh tay phải, đùi phải, phía sau lưng của Đường Tam đều mơ hồ lóe lên màu lam nhạt tương tự vậy. Cảm giác nóng bỏng vẫn giằng co hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Khi cảm giác an ủi nọ biến mất, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái không nói nên lời, cảm giác bản thân suy yếu đã giảm bớt rất nhiều, huyền thiên công cũng vận hành càng thông suốt, trong mơ hồ. Hắn cảm nhận được hồn lực của mình lại có khuynh hướng tiến thêm một bước, đang từ đỉnh điểm của 66 cấp tăng lên. Chậm rãi mở hai mắt, sắc trời đã biến thành màu lam đậm, ánh bình minh cũng muốn tới rồi. Ánh mắt Đường Tam lưu chuyển chứng kiến mọi người ở bên vẫn đang đắm chìm trong tu luyện, Tiểu Vũ cũng gối lên đùi chữ Vinh Vinh ngủ ngon lành. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tam theo tiềm thức hướng quang cháo màu lam nhạt kia nhìn qua. Hắn có thể khẳng định, biến hóa trên người mình chính là bởi vì hãn hải càn khôn cháo mà đến, nhưng hắn theo đại sư học tập võ hồn tri thức nhiều năm như vậy lại không cách nào tìm được nguồn gốc của vấn đề. Hồn cốt nóng lên, đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Đường Tam không biết, ít nhất trước mắt vẫn chưa nhìn ra. Nhưng hắn rất rõ ràng hãn hải càn khôn cháo này xem như dính trên người mình. Từ ngày đó sau khi rót hồn lực vào thứ này mặc dù hắn có thể sử dụng, nhưng sau khi sử dụng xong sẽ tự động đưa về trong thân thể hắn, muốn phục hồi lại trạng thái chia lìa như trước thì không thể nào làm được. Nó giống như đã cùng linh hồn và thân thể của mình hòa hợp thành một thể, trở thành một bộ phận của thân thể mình. Hơn nữa, hãn hải càn khôn cháo này kết hợp cùng Đường Tam so với hồn cốt còn muốn triệt để hơn. Hồn cốt vẫn chỉ là kết hợp trên thân thể, mà đồ vật này chẳng những là thân thể mà còn kết hợp cả với linh hồn của Đường Tam nữa. Đường Tam mỗi khi nghĩ đến việc này thường xuyên gặp phải một loại ý nghĩ quái dị, tựa hồ hãn hải càn khôn cháo này là ký sinh trên người mình. Sắc trời dần dần sáng, Đường Tam theo thói quen luyện qua tử cực ma đồng sau đó đánh thức mọi người. Qua bữa sáng lần nữa bước trên lữ trình. Đường dài lữ hành vốn là rất cực khổ, nhưng đối với hồn sư mà nói sẽ không tính là cái gì. Khi xe ngựa đưa Sử Lai Khắc Thất Quái và Bạch Trầm Hương đến cực tây của Thiên Đấu Đế Quốc, thương thế của Mã Hồng Tuấn cũng đã hoàn toàn bình phục. Đường Tam ở trên xe ngựa mở bản đồ ra. Mọi người vây quanh hắn nhìn lên bản đồ. Tay chỉ trên bản đồ, Đường Tam nói: "Chúng ta lập tức sẽ tới nơi này. Hãn Hải Thành. Thành thị ven biển duy nhất ở biên giới phía tây của đế quốc. Như vậy mà nói, nếu chúng ta muốn đi Hải Thần Đảo thì nhất định cần phải từ bến tàu của tòa thành thị này thuê một con thuyền. Sau đó đi thuyền ra biển. Ước chừng 10 ngày mới có thể đến vị trí của Hải Thần Đảo." Chữ Vinh Vinh nói, như vậy nên cho Chữ Thiên ở trong Hãn Hải Thành chờ chúng ta hay để cho hắn trở về? Chữ Thiên là đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trách đánh xe. Đường Tam nói, lần này chúng ta không biết phải ở lại Hải Thần Đảo bao lâu, hãy để hắn trở về đi thôi. Đợi chuyện này xong chúng ta từ Hãn Hải Thành thuê xe ngựa hoặc là tự đi trở về là được. Hãn Hải Thành, đệ nhất đại thành ở biên giới của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là một tòa thành ven biển lớn nhất trên Đấu La Đại Lục, hải cảng thành thị. Xây kề biển hoặc có thể nói là được xây dựng trên núi bên bờ biển, cho dù thủy triều lên xuống cũng không mảy may dao động tường thành. Còn chưa tiến vào thành thị, mọi người đã mơ hồ ngửi thấy một mùi vị nồng nhàn nhạt. Lúc này bọn họ đã tới cửa thành. Bởi vì lệ kiểm tra mới xuống xe ngựa. Chu Trúc Thanh nhíu mày, nói, đây là mùi gì? Sao lại có vẻ mặn mặn? Binh lính canh giữ ở cửa thành có khi nào gặp qua mỹ nữ bậc này, hơn nữa một lúc những bốn người. Bất quá đám người Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Bình thường binh lính thủ vệ này cũng chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng. Một binh lính thiện ý nói, các vị là lần đầu tiên tới Hãn Hải Thành sao? Các vị ngửi thấy chính là mùi vị của biển rộng. Phía tây Hãn Hải Thành chúng ta chính là biển rộng xinh đẹp. Gió biển thổi, tự nhiên sẽ có mùi vị truyền tới. Mọi người chợt hiểu, lúc này lệ kiểm tra đã chấm dứt. Vật phẩm mọi người mang theo đều ở trong hồn đạo khí, tự nhiên sẽ không bị tra ra cái gì. Cũng không lên xe ngựa nữa, trực tiếp đi bộ vào thành. xuyên qua tường thành tiến vào bên trong Hãn Hải Thành. Mùi vị nồng nồng mặn mặn kia càng đậm hơn vài phần. Sử Lai Khắc thông qua quan sát phát hiện người của Hãn Hải Thành cùng người trong đất liền có chút khác nhau. Người nơi này vóc người phổ biến thấp bé hơn một ít, hơn nữa da rẻ cũng đen hơn người trong đất liền. Mà bọn họ sau khi tiến vào bên trong thành cũng bị người Hãn Hải Thành chú ý. Nguyên nhân chủ yếu tại trên người bốn cô gái, bọn họ thật sự quá đẹp. Chu Trúc Thanh lạnh lùng u tĩnh vóc người nóng bỏng. Chữ Vinh Vinh cao quý ưu nhã trắng nõn như ngọc. Bạch Trầm Hương xinh đẹp động lòng người, thuần khiết như nước. Còn có Tiểu Vũ xinh đẹp nhất, thân thể mềm mại thon dài, hai mắt trống rỗng, đuôi tóc thật dài buông xuống trước người, nàng lẳng lặng tựa vào vai Đường Tam. Tùy ý để Đường Tam ôm bên hông đi, dung nhan tuyệt mỹ phối hợp vóc người hoàn mỹ, hơn nữa mất đi linh hồn gây cho người khác có cảm giác nàng ôn nhu mà yếu đuối. Mỗi người một vẻ nhưng đều là thiếu nữ tuyệt sắc. Nếu như xuất hiện một người cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, càng huống chi là bốn người cùng xuất hiện, nơi đi qua quay đầu lại xác suất cơ hồ là 100%. Đường Tam cười khổ nói, cứ như vậy làm sao đi được nữa, Trúc Thanh, Vinh Vinh, Hương Hương, các ngươi cùng Tiểu Vũ quay lên xe ngựa đi. Chữ Vinh Vinh cười hì hì nói, để cho bọn họ nhìn là được, thế này có là gì? Đường Tam lắc đầu nói, mục đích chuyến này của chúng ta chính là Hải Thần Đảo, không nên sinh chuyện. Mặc dù nơi đây xa xôi nhưng hẳn là cũng có phân điện của Võ Hồn Điện tồn tại. Chúng ta đi cần phải giữ bí mật nhất là đối với Võ Hồn Điện. Sau khi tứ nữ lên xe, quả nhiên tốt hơn nhiều. Ngoại hình của Đường Tam, đái mộc bạch, áo tư tạp mặc dù trong nam nhân cũng nổi bật. Nhưng nam nhân khó có khả năng có lực hấp dẫn như nữ nhân, cho nên người xung quanh chú ý đến bọn họ cũng ít đi rất nhiều. Thương lượng đơn giản một chút, mọi người quyết định ở bên trong Hãn Hải Thành 2 ngày, một đường vất vả cũng cần tu chỉnh một chút. Tiếp theo là một số chuẩn bị trước khi ra biển. Bọn họ ở khu phía tây bên trong thành tìm một lữ điếm bình thường nghỉ lại. Chư Thiên vốn chuẩn bị trở về nhưng bị Đường Tam giữ lại một ngày. Một đường vất vả cần phải nghỉ ngơi xả hơi. Đái Mộc Bạch mãnh liệt yêu cầu cùng Chu Trúc Thanh một gian. Hiển nhiên, hắn đã sớm không nghĩ đến chuyện tốt. Chu Trúc Thanh mặc dù sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không phản đối. Áo tư tạp nhân cơ hội cũng muốn cùng Chư Vinh Vinh một gian, lại bị Chư Vinh Vinh đỏ mặt một cước đá ra. Lý do rất đơn giản. Nàng muốn bồi Tiểu Vũ ngủ. Lần này lại xuất hiện vấn đề, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh một gian, Tiểu Vũ và Chữ Vinh Vinh một gian, Đường Tam và Áo Tư Tạp một gian, đây không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề xuất hiện trên người Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương. Dựa theo an bài đã nói, như vậy chính là hai người bọn họ ở một gian cuối cùng. Đừng nói Bạch Trầm Hương không đồng ý, chính là Mập Mạp cũng tỏ vẻ phản đối. Trên đường lúc thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp cũng biết được người hôm đó khâu vết thương là ai. Còn làm cho đầu gối của người ta bị thương. Đái Mộc Bạch cẩn thận miêu tả cho hắn tình cảnh khi đó. Bắt đầu từ ngày đó, thái độ của Mã Hồng Tuấn đối với Bạch Trầm Hương đã xảy ra chuyển biến. Lúc ban đầu, hắn đối với Bạch Trầm Hương là mặt dày dây dưa, sau lại khi thương tâm khi lãnh đạm, không bao lâu là nhiệt tình, nhưng trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng sau khi biết quá trình Bạch Trầm Hương khâu lại vết thương, Mập Mạp đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Hắn thề trước mặt Đái Mộc Bạch, nữ nhân như vậy nếu không thể cưới làm vợ, hắn sống tính là uổng phí. Bởi vậy, từ sau khi thương thế tốt hơn, Mã Hồng Tuấn chẳng những khôi phục ân cần như trước kia, hơn nữa trình độ mặt dày càng tiến thêm một bước. Bất luận Bạch Trầm Hương nói hắn béo cũng tốt, sắc quỷ cũng tốt, hắn hoàn toàn coi như không nghe thấy. Tựa như một con ruồi to mỗi ngày đều vây quanh bên người Bạch Trầm Hương. Hắn lúc này đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng muốn trong hành trình đi Hải Thần Đảo đối phó lão bà này. Ai? Ta là thanh niên tốt đẹp, quên đi, Hương Hương ta không có việc gì, nhẫn nại đi. Ta có thể chịu khổ để ở cùng một phòng với nàng. Nếu như người không rõ chân tướng, nhìn bộ dáng bi thương cảm thán như vậy của Mã Hồng Tuấn nhất định sẽ tưởng hắn chịu ủy khuất lớn, nhưng Sử Lai Khắc thất quái, mọi người ai chẳng biết hắn nói là ý gì. Vẻ mặt của Bạch Trầm Hương cực kỳ đáng yêu, mắt to xinh đẹp trừng lên nhìn Mã Hồng Tuấn, ngươi, bị hắn làm cho tức giận có chút nói không nên lời. Áo tư tạp tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, lập tức đi tới bên người Bạch Trầm Hương nói, ta thay ngươi nói, thật không biết xấu hổ. Chưa từng thấy ai giống Mập Mạp không biết xấu hổ như vậy, đúng không? Bạch Trầm Hương lập tức gật đầu, oán hận nói, không sai. Mã Hồng Tuấn vẫn giả bộ như trước, vẻ mặt ủy khuất nói, ta như thế nào không biết xấu hổ? Chẳng nhẽ ta không phải thanh niên tốt đẹp sao? Nói như thế nào cũng có hơn 200 cân thịt chứ, có ta bên ngươi, ngươi có nhiều cảm giác an toàn hơn hẳn đấy. Ngươi nghĩ lại xem, nếu thuê một người lợi hại giống ta làm bảo tiêu vậy tốn bao nhiêu tiền? Ta đây lại là miễn phí. Yên tâm đi, nếu ngươi buổi tối làm phiền ta, ta cũng chịu, ai bảo chúng ta quan hệ tốt như vậy chứ. Ngươi cứ an tâm can đảm đến làm phiền ta đi. Nhìn vẻ mặt cười bì ổi của Mập Mạp, mọi người rốt cuộc nhịn không được nhất thời tiếng cười vang lên. Bạch Trầm Hương tức giận nhìn Mập Mạp, trên mặt phẫn nộ biến mất, dưới sự kinh ngạc của mọi người vẫn một bộ dáng vui vẻ mỉm cười đi từng bước hướng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn cũng bị dọa sợ, hắn yêu nhất bộ dáng xinh đẹp của Bạch Trầm Hương khi tức giận, nhưng vẻ mặt trước mắt hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn chưa khi nào thấy Bạch Trầm Hương cười như vậy với mình. Trong lúc nhất thời thật sự có chút tiếp thụ không nổi. Theo tiềm thức lui về phía sau, ngươi muốn gì? Bạch Trầm Hương mỉm cười càng thêm mỹ lệ, ngươi lùi cái gì? Ta rất đáng sợ sao? Ngươi không phải muốn cùng ta ngủ sao? Như thế nào lại sợ? Mập Mạp chớp chớp tiểu nhãn, vội vã ưỡn ngực, ai sợ? Đi, Hương Hương, chúng ta trở về phòng đi. Hoàn toàn ngoài dự tính của hắn chính là Bạch Trầm Hương lại dứt khoát gật đầu nói, được, đi. À, lần này đến lượt Sử Lai Khắc Thất Quái giật mình. Đừng nói bọn họ còn không nhìn ra Bạch Trầm Hương đối với Mập Mạp có tình yêu nam nữ, nếu tính thật có cũng sẽ không nhanh như vậy đã. Mã Hồng Tuấn nuốt xuống một miệng nước miếng. Mặc dù cùng Bạch Trầm Hương ngủ cùng một phòng đối với hắn có sức hấp dẫn tuyệt đối, nhưng không biết tại sao, nhìn bộ dáng vẻ mặt tươi cười như vậy của Bạch Trầm Hương, sống lưng hắn lại là một trận phát lạnh. Hương Hương, ngươi thật sự muốn ngủ cùng ta hả? Mã Hồng Tuấn dò hỏi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.